Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị đến kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của chuyện Quang Ngâm Chiêu Ngoại. Như vậy là chúng ta đã gần tuổi kịp tác rồi. Quý vị, trong một thời gian tới thì mình sẽ có làm thêm mấy tập nữa thì sẽ đuổi kịp với cả tác giả, thì cái việc giao truyện nó sẽ không còn là một nhà một tập nữa, vì chúng ta phải chờ khoảng 2-3 hôm thì tác giả mới ra được. Vụ tác giả ra là một ngày là 2 chương, thật ra không được 2 chương đâu, thì chúng ta sẽ có là chắc một tuần được 2-3 tập là cùng đấy, thì quý vị cũng thông cảm giúp là vì còn phải chờ kịp tác ra chương nhé. Ok, trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị các bạn nếu mà có yêu thích thì có thể donate ủng hộ mình qua tài khoản Techcombank của mình, ghi ở dưới, mình có tiền mà tác quyền. Thứ hai nữa, mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Một màn này khiến cho ba người Hứa Thanh nhao nhao hít vào một ngụm. Tuy rằng trước khi đến thì bọn họ cũng đã tìm hiểu trước về nơi đây, trên đường đến cũng đã thấy rất nhiều thứ. Nhưng sau khi bọn họ tới được chỗ này, thì bọn họ tận mắt nhìn thấy ba tòa núi cực kỳ hung ác trước mặt, đáy lòng lập tức dâng lên gợn sóng. Gợn sóng của Ngôn Ngôn khiến cho thân thể nàng run rẩy. Gợn sóng Hứa Thanh thì khiến hắn lập tức mở ra rất nhiều thu hoạch ẩn núp từ trên thân hắn tu hành đến nay, toàn bộ mở ra. Về phần đội trưởng, y không giống như Hứa Thanh hay là Ngôn Ngôn. Gợn sóng của y đó là ánh sáng khát vọng không cách nào ngăn lại trong mắt, trực tiếp nhìn chăm chăm vào ba bảo tọa kia, hô hấp dồn dập. Bảo bối, đây cũng là bảo bối. Ngôn Ngôn nghe vậy liền nhìn đội trưởng giống như nhìn quỷ, đôi mắt cũng mở to. Hứa Thanh thì sớm đã thành thói quen, không thèm quan tâm tới. Sau khi suy nghĩ một chút lại đưa thêm cho Ngôn Ngôn một chút đồ ẩn giấu khí tức. Hành động của hắn lập tức khiến cho Ngôn Ngôn rời được chú ý, cầm vật Hứa Thanh đưa cho. Trong mắt Ngôn Ngôn lập tức lộ ra quang mang kỳ lạ, không nhịn được lại muốn giơ ngón tay lên cắn. Nơi đây rất khó ở lâu. Đại sư huynh, ngươi nói khi nào chấp kiếm đỉnh tới nơi? Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt dịch chuyển khỏi ba ngọn núi lớn màu đen, rơi vào dưới núi. Vị trí của bọn họ lúc này đã trên một ngọn núi, ba người đứng sau một tảng đá lớn nhìn về phương xa. Mà ngọn núi bọn họ đang đứng là một trong những ngọn núi tầm thường trong những ngọn núi ở 4 chỗ này. Tuy cũng thấp hơn rất nhiều so với 3 tòa núi cực cao kia, nhưng vẫn quan sát đầy đủ hết thảy. Giờ phút này thả mắt qua nhìn, 3 ngọn núi màu đen xa xa tràn nhập sương mù khắp 4 phía. Khi những đám sương mù này vặn vẹo bồng bềnh giữa thiên địa, bên trong huyễn hóa ra từng quỷ ảnh cực lớn mạnh quanh những ngọn núi, trong miệng truyền ra từng đợt thanh âm kêu gào thảm thiết. Mà trên mặt đất có thể nhìn thấy từng tòa thành trì màu đen. Những tòa thành trì này rất rộn ràng, bên trong đầy đủ các loại tiếng kêu kỳ quái, có cả tiếng giống dữ tợn, cùng với những tiếng cười nhe răng mang đến cảm giác khát máu, vang vang khắp nơi. Bên trong đều là đệ tử của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, cũng có rất nhiều phàm tục bị bắt trở thành nô lệ và khẩu phần lương thực, trải qua sinh hoạt, sống không bằng chết ở bên trong. Về phần đệ tử của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, bản thân những người này cực kỳ hỗn tạp, vạn tộc đều có. Những tên này bình thường đều là hạng người cùng hung cực ác từ khắp nơi hội tụ tới nơi này, dưới sự che chở của Tam Linh trở thành đệ tử nơi đây. Có nhiều tiểu tu, nhưng phần lớn là những người bị bắt tới, cũng có người là từ bên trong phàm tục tăng lên, tư cách là vật bổ sung khi cần. Bất kỳ một người nào đều đã đánh mất đi nhân tính, chỉ còn ác niệm cực lớn. Cũng chỉ có như thế mới có thể sống sót dưới này. Tất cả đều chiếu vào trong mắt 3 người Hứa Thanh, vô số yêu ma quỷ quái kia, hiển nhiên chính là trở ngại đầu tiên bọn hắn từ khi đến Tam Linh, Chấn Đạo Sơn. Nhất là bên trong có không ít cường giả, Hứa Thanh chỉ đơn giản đảo mắt qua nhìn, liền cảm nhận được rất nhiều khí tức chấn động cường hãn. Cũng may, bọn họ hoàn toàn ẩn nấp, và lại tu vi 3 người cũng đều tương đối, không dễ làm người khác chú ý. Cho nên nếu như bọn họ không gây ra động tĩnh, vậy thì trong thời gian ngắn sẽ không bị dò xét. Nhưng đây cũng không phải là bọn họ vẫn an toàn, khi lại gần một chút sẽ chạm đến trận pháp của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, vẫn sẽ lập tức bị phát hiện.

chớp mắt khi quay ngược lại một cái. Hứa Thanh bỗng nhiên tới gần, dao găm trong tay phải lóe lên hàn mang, trực tiếp đảo qua chân của người này. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra và đầu người bay lên. Hứa Thanh mặt không cảm xúc tiếp tục đi về phía trước. Trong chớp mắt lại đến sau lưng một tu sĩ tam linh, bắt lấy đầu người cắt cổ rất dứt khoát. Máu tươi phun trào, Ngôn Ngôn theo sau cũng đã ra tay. Lệ khí của nàng rất nặng vào thời khắc này cũng hoàn toàn được bộc phát. Mặc dù tu vi không phải kim đan, nhưng đối thủ của nàng tìm kiếm đều là người nàng có thể chém giết. Thông thường ngay khi nàng tới gần trực tiếp đánh ra một trào, mang theo một sự hung tàn, mổ ngực, xé bụng đối thủ. Đội trưởng nhìn thấy thế cũng không nói hai lời, trực tiếp bay thẳng xuyên qua. Những nơi y bay qua, thân thể của toàn bộ đệ tử tam linh trên đường lập tức run lên, trở thành băng hàn. Ba người bọn họ ẩn nấp bản thân mà chém giết, giống như ba vị thích khách trên chiến trường vậy. Những nơi đi qua tất cả đều là người chết, bởi vì chiến trường có không ít chấp kiếm giả, cho nên Hứa Thanh cũng không tiện phóng độc, tránh gây hiểu lầm. Nói cách khác, so với giết chóc, một khi Hứa Thanh triển khai toàn bộ độc đạo của mình, bốn phía nhất định càng thê thảm hơn. Mà nếu như đổi thành trước khi chấp kiếm giả chưa tới, vậy một khi ba người bọn họ ra tay thì nhất định sẽ gây nên náo động, khó có thể toàn thân trở ra. Nhưng hôm nay chiến trường vô cùng hỗn loạn, đâu đâu cũng là thanh âm chém giết và nổ vang, mặt đất đều là thi thể, thế nên sự xuất hiện của bọn hắn tất nhiên không quá khiến người khác chú ý. Mặt khác thì Hứa Thanh cũng rất lý trí, mục đích tuyệt đại đa số thời gian trong đời của hắn đều là vì có thể sống sót, có thể tồn tại. Cho nên, mặc dù giết chóc, nhưng phương hướng của hắn cũng không cải biến, không ngừng tới gần ngọn núi thứ ba. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, bọn họ cách ngọn núi thứ ba càng lúc càng gần, càng lúc càng nhìn rõ cuộc chiến trên bầu trời. Bên trong ngọn núi thứ nhất truyền tới chấn động rất lớn, ngọn núi thứ hai thì truyền ra những tiếng nổ vang cường liệt nhất, ngọn núi thứ ba thì bọn họ trọng điểm chú ý xuất hiện nhiều thân ảnh nhất. Chỉ thấy thân ảnh cao lớn của U Linh Tinh Tôn hơi nhoáng một cái, lại phân hóa ra ba đạo thân ảnh, rồi tiến đến ba vị trưởng lão chấp kiếm giả, toàn lực chém giết. Chấn động khuếch tán khiến cho phong vân biến sắc, trong thiên địa xuất hiện từng đạo khe hở, long trời lở đất. Dưới những luồng chấn động, tốc độ tiến gần của ba người Hứa Thanh cũng không khỏi chậm lại, tựa như chịu gánh nặng để đi về phía trước. Khi càng tới gần ngọn núi thứ ba, chiến trường lại càng nhiều người hơn. Bốn phương tám hướng đều là những trận chém giết. Vì vậy đội trưởng thoạt nhìn đột nhiên lại gục xuống ẩn thân, tránh sự chú ý. Phản ứng của Hứa Thanh gần như giống như đúc với đội trưởng, không cần nhắc nhở tự hồ biết hết thảy đều đã trở thành bản năng. Thậm chí khi nhìn thấy bốn phía có quá nhiều người chém giết, hắn dứt khoát bò sát trên mặt đất. Khi thì dừng lại, khi thì tăng tốc, khi thì thuận tay chém tiết tu sĩ đi ngang qua bên người. Chỉ có Ngôn Ngôn không thích ứng với phương thức như thế, phản ứng hơi chậm một chút. Nhưng mà năng lực học tập của nàng rất mạnh, bắt đầu bắt chước. Cứ như vậy ba người Hứa Thanh dùng các loại phương pháp một đường đi ngang qua chiến trường. Lúc này, bọn họ cũng đã gặp qua thân ảnh chấp kiếm giả. Mặc dù không phải toàn bộ đều có thể phát hiện bọn họ, nhưng đúng là vẫn có người nhìn ra manh mối. Nhưng đội trưởng quả thực đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhanh chóng lấy ra một lệnh bài đặt trên người. Sau khi những chấp kiếm giả phát hiện bọn họ thấy tấm lệnh bài, thân sắc trở nên cổ quái và phần lớn đều không để ý tới nữa. Thế nào, ta đã nói rồi mà, chuẩn bị rất đầy đủ. Có biết đây là gì không? Đây chính là lệnh bài thân phận giám điểm của chấp kiếm giả. Ta bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được. Có lẽ bình thường không khiến diệu dụng quá lớn, nhưng trên chiến trường lại khác. Mục tiêu chấp kiếm giả động đảo, thế nên tấm lệnh bài này liền có tác dụng. Đội trưởng vừa bỏ phía trước vừa đắc ý quay lại mở miệng với Hứa Thanh. Hứa Thanh trừng mắt nhìn và phối hợp ra biểu hiện cảm kích, kính nể, khiến đội trưởng rất là dễ chịu. Tuy rằng trong lúc này bọn họ cũng gặp phải mấy lần nguy hiểm, nhưng dưới sự cẩn thận của Hứa Thanh và đội trưởng, bọn họ đều đã cẩn thận tránh được. Cho tới khi lại trôi qua thêm nửa canh giờ, rốt cuộc bọn họ đã ra khỏi chiến trường tràn đầy âm thanh chém chết kịch liệt bốn phía, đến được chân núi thứ ba. Trên bầu trời của ngọn núi thứ ba, U Tinh Linh Tôn hóa thân thành ba đạo đang giao chiến cùng trưởng lão chấp kiếm. Khí thế ngập trời, ánh chiều tà chiếu vào trên người của ả. Có thể nhìn thấy bộ quần áo hôm nay ả mặc đã không phải bộ mặc hôm nọ, khi tới gần thất huyết đồng lần trước.

Theo sợi tơ này đến gần, một cỗ khí tức dị chất nồng đậm lập tức khuếch tán từ trên sợi tơ. Ngay khi Hứa Thanh quay ngược lại, sợi tơ màu đen xoẹt một tiếng đứt qua. Cũng may Hứa Thanh tránh né kịp thời, nhưng vẫn có một đám tóc tung bay, ngay lập tức bị cắt đứt. Mà đội trưởng bên đó xông đến quá nhanh, chợt phát hiện đã tránh không kịp, trực tức đưa tay phải ra ngăn cản. Y cũng rất hung tàn, sau khi sợi tơ bay qua, liền một phát bắt được cánh tay bị cắt đứt, hung hăng nhấn một cái, nhảy vào trong nháy mắt, lại khôi phục. Chỉ là cấm chế, sao có thể ngăn cản được ta? Đội trưởng gầm nhẹ một tiếng, vừa muốn tiếp tục, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, phía trước bỗng có một đạo ánh sáng lập lòe, lập tức xuất hiện trên trăm sợi tơ như vừa nãy. Ngay khi vừa xuất hiện, liên tục gào thét, cắt đứt về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Những sợi tơ này thậm chí còn giao thoa bện vào nhau, tạo thành một chiếc lưới thật lớn. Bên trong còn có dị chất cực kỳ nồng đậm khuếch tán. Hiển nhiên những sợi tơ này chính là do dị chất hình thành, bởi vậy cũng có thể thấy được thủ đoạn của U Tinh Tinh Tôn. Đối với tu sĩ mà nói, loại dị chất này là cực kỳ kiêng kỵ, nhưng U Tinh Tinh Tôn lại bố trí nó để biến thành lực lượng cấm chế. Đôi mắt Hứa Thanh co rút lại, nháy mắt khi trên trăm sợi tơ dị chất cắt đến, hắn không chần chờ chút nào, lập tức điều khiển tiểu ảnh ngăn cản trước người. Trong nháy mắt tiếp theo, trăm sợi tơ hình thành tấm lưới đụng chạm với tiểu ảnh. Tiểu ảnh hơi chấn động, tràn ra cảm xúc thú vị. Những sợi tơ kia run lên bần bật, sau đó liền trở nên mơ hồ trước mặt tiểu ảnh. Những nơi chạm tiểu ảnh nhanh chóng tiêu tán, trực tiếp xuyên qua người Hứa Thanh. Bởi vì Ngôn Ngôn đứng ngay sau lưng Hứa Thanh, cho nên nhờ vậy mà cũng lánh được một lần. Nhưng đội trưởng bởi vì chạy quá nhanh, lại cách xa nên không cách nào tránh đi. Nhưng mà đội trưởng cũng có biện pháp của mình. Theo sau những sợi tơ kia cắt đến, y không hề tránh né chút nào, mặc kệ sợi tơ lập tức cắt qua. Sau đó, thân ảnh nhanh chóng bị cắt thành hơn 10 khối. Mà sau khi những sợi tơ đi qua, hơn 10 khối máu thịt nhanh chóng bay lên, hội tụ, cắt ghép với nhau, lại tạo thành thân ảnh của đội trưởng. Tiểu Thanh, ngươi thấy thủ đoạn của ta thế nào? Đội trưởng đắc ý quay lại vừa muốn khoe khoang, nhìn thấy Hứa Thanh và Ngôn Ngôn lông tóc không hao tổn gì. Sau khi nhìn cái lưới bằng sợi tơ kia tới trước người bọn họ liền tự biến mất, y ngây ngốc một chút, hồ nghi nhìn Hứa Thanh. Người làm thế nào vậy? Hứa Thanh trừng mắt, chăm chú nhìn ánh mắt đội trưởng lắc đầu. Từ chúng có đứt đoạn, có thể là do cấm chế bị hư quá nghiêm trọng cho nên mất đi hiệu lực. Đội trưởng trầm mặc, cúi đầu nhìn qua những vết cắt đỏ vẫn còn tồn tại trên người của mình. Y đột nhiên cảm thấy một người tâm tính điện đương như mình rất mệt mỏi. Vì vậy lặng lẽ tiêu sái đi đến sau lưng Hứa Thanh, đứng chung một chỗ cùng Ngôn Ngôn, ho khan một tiếng. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Đội trưởng cũng nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện, thân thể nhoáng một cái lao thẳng đến động phủ phía trước. Lần này đội trưởng không vọt lên trước nữa rồi, mà nhu thuận cùng Ngôn Ngôn đi sau Hứa Thanh. Ba người cứ như vậy thẳng một đường, mặc dù tốc độ nhanh nhưng cũng rất cẩn thận, dần dần nhích tới gần động phủ. Trên đường bọn họ đi gặp phải chút cấm chế nhưng đều tránh đi được, thi thoảng cũng không tránh khỏi, bởi vì những đạo cấm chế này đều ẩn chứa lực lượng dị chất, cho nên đối với tiểu ảnh mà nói, vật là do thức ăn tạo thành, tất nhiên cũng có thể là đồ ăn. Vì vậy trong thời gian không lâu, rốt cục ba người bọn họ đã đi tới lỗ thủng trước thân núi. Đứng ở chỗ này, thậm chí có thể ngửi thấy được một mùi hương tràn ra từ trong động phủ. Mà giờ khắc này cuộc chiến trên bầu trời cũng càng lúc càng kịch liệt hơn. Ngọn núi thứ nhất truyền ra từng tiếng gào thét ngập trời. Trên ngọn núi thứ hai thì ngang bình. Về phần ngọn núi thứ ba, U Tinh Linh Tôn huyễn hóa thành ba phân thân. Ba phân thân đều liên tiếp bại lui, trong miệng liên tục phát ra thanh âm thê lương. Phải nhanh, nếu không chờ bọn họ đánh xong, chúng ta... Hứa Thanh ngưng trọng nhìn qua một bên lập tức mở miệng, nhưng còn không đợi hắn nói xong, đội trưởng bên cạnh ánh mắt mãnh liệt phát sáng bay thẳng vào trong lỗ thủng. Nháy mắt, sau khi đao vào, đội trưởng lập tức táp tới một con tiên hạt bằng ngọc vô cùng đẹp, xa hoa, không những tản ra ánh sáng rực rỡ, bên trong còn tràn ra khí chất uy nghiêm không tầm thường trong góc phòng. Giặc một tiếng, đầu tiên hạt kia lập tức bị đội trưởng ăn. Dùng tiên ngọc chế tạo, quá xa hoa. Cái đồ chơi này cũng là thứ tốt, thứ này bỏ mấy trăm vạn đinh thạch cũng không mua được. Giọng đội trưởng mang theo cơn kích động vội vàng thu hồi con tiên hạc không đầu. Tốc độ của Hứa Thanh không chậm, cất bước nhảy vào phòng, vào bên trong động phủ, tay phải giơ lên, từng chiếc ghế đèn bốn phía lập tức bay tới phía hắn. Những chiếc ghế đèn này đều không tầm thường, mỗi chiếc đều tràn ra chấn động kinh người. Mặc dù không phải mệnh đăng, nhưng hiển nhiên cũng có chỗ giá trị riêng. Hứa Thanh cảm thấy bên trong động phủ của một đại tu quy hư tất nhiên sẽ không ít bảo bối. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách nên không cách nào tra xét kỹ từng thứ, chỉ có thể cầm được bao nhiêu, liền cầm bấy nhiêu. Lấy xong một đống đế đèn, Hứa Thanh bắt đầu dọn nhà, mà đội trưởng thì bay lên vách tường. Những hạt châu khảm nạm bên trong, nhìn thấy hành động dọn nhà Hứa Thanh, mặt lập tức hiện vẻ ngạo nghễ, y cảm thấy phương diện này Hứa Thanh không bằng mình, thứ tốt đương nhiên đều được khảm ở vách tường. Hứa Thanh nhướng lông mi đen, quay người đi thẳng đến phòng khách. Sau khi lấy một cái giường lớn đặt ở chỗ đó, thu hồi tất cả vật lẫn lộn bên trong phòng khách. Nên nói như thế này nha, chủ nhân thường ở trong phòng khách, vậy nơi thường thường đều là vật thiếp thân. Hứa Thanh cảm thấy có lẽ đồ vật nơi đó càng tốt hơn. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cũng đi tới một cái phòng khách khác, còn tàn ra cả phân thân để riêng mình vơ vét. So với Hứa Thanh thì tốc độ nhanh hơn nhiều. Mà động phủ này quá lớn, bọn họ nhất thời nửa khắc cũng không cách nào thu thập toàn bộ, chỉ có thể trông thấy cái gì liền đụng cái đó. Nhưng phát hiện tốc độ nhặt mình là nhanh hơn Hứa Thanh, đội trưởng cảm thấy đắc ý trong lòng. Tiểu Thanh ơi à Tiểu Thanh, lần trước trong hải thi tộc, người đã hút nhiều hơn so với ta, lần này nhất định là được nhiều hơn. Tâm tình đội trưởng rất sung sướng. Trên thực tế thì từ lần hấp thu ở trong hải thi tộc, y vẫn luôn luôn nhớ tới việc Hứa Thanh hấp thu nhiều linh trạch hơn mình. Đáy lòng cảm thấy rất không phục. Lần này nhìn thấy tốc độ siêu việt Hứa Thanh nên tâm tình đội trưởng rất là vui sướng. Hứa Thanh cũng chú ý tới tốc độ vơ vét của đội trưởng, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc, quét mắt nhìn tới ngoài lỗ thủng, nhìn thấy Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn đi vào động phủ, mắt nhìn rất là sạch sẽ, lại nhìn đội trưởng bận rộn, nàng chần chờ một chút không biết mình nên lấy thứ gì, vì vậy trong mắt lộ vẻ suy tư. Đúng lúc này, Hứa Thanh đã đi tới. Ngôn Ngôn, ngươi cảm thấy nếu là nữ tu, vậy nơi quan trọng nhất của động phủ là khu vực nào? Hứa Thanh hỏi một câu. Nơi trang điểm. Ngôn Ngôn không cần suy nghĩ mà trả lời, ánh mắt Hứa Thanh sáng lên, nhìn khắp nơi một chút sau đó liền khóa chặt vào thiên phòng, lập tức phóng nhanh đi đến. Sau khi mở thiên phòng, lấy định lực của Hứa Thanh cũng phải hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt trợn to. Bên trong thiên phòng có hơn 10 tấm gương lớn nhỏ, từng tấm gương đều tràn ra chấn động không tầm thường. Nhìn qua liền biết là vật phẩm vô cùng kinh người. Mà trong này còn có rất nhiều bình bình lọ lọ, nồng đậm mùi thuốc cùng với khí tức tiên linh. Chỗ xa hơn còn có từng chiếc giá đặt áo, bên trong có từng kiện bảo y tàn rát ra khí tức kinh khủng được treo chỉnh tề. Bất luận một kiện nào đều khiến Hứa Thanh cảm thấy hô hấp dồn dập. Bởi vì phía trên thực sự là tràn nhập các loại tiên ngọc kỳ chân dị bảo, khiến cho thiên cung hư ảo trong cơ thể Hứa Thanh cũng phải rung động lắc lư. Hắn theo bản năng cảm giác, nơi này có lẽ sẽ khiến cho thiên cung của mình rất nhanh hóa thành hư hư thành thật. Tiểu Ảnh trên mặt đất cũng trở nên kích động, gắt gao nhìn chăm chăm vào những bình bình lọ lọ kia. Nó có thể cảm thấy một chút đồ vật đặc thù có tác dụng giúp nó tăng lên. Lão tổ Kim Cương Tông cũng giống như thế, nhìn chăm chăm những tấm gương kia, trực giác của lão nói cho biết trong những chiếc gương này có phong ấn linh khí. Mà nếu lão thôn vệ những khí linh này, vậy tu vi sẽ tăng lên rất nhiều, so với thôn vệ hồn thì tốt hơn. Hứa Thanh hít một hơi sâu, không nói hai lời vung tay, nhanh chóng thu hồi những chiếc gương cùng bình lọ trên bên trên. Ngôn Ngôn đi ra bên cạnh cũng hỗ trợ thu thập. Đáng tiếc, những bộ quần áo kia rất quỷ dị, lại quá lớn. Ở trên còn tràn nhập tia sáng, không cách nào thu vào túi trữ vật, khiến Hứa Thanh có chút tiếc nuối. Mà đội trưởng rất nhanh liền cảm nhận được cái gì, lập tức lao từ bên ngoài chạy đến. Sau khi đi vào nơi đây không đợi đội trưởng thấy rõ bốn phía, Hứa Thanh lập tức chỉ một ngón tay tới giá treo quần áo xa xa. Đại sư huynh, bảo y ở chỗ đó. Hứa Thanh vừa dứt lời là đội trưởng liền quay đầu nhìn tới, thấy từng kiện bảo y lấp lánh ánh sáng treo trên giá phía xa, ánh mắt đội trưởng lập tức trợn to. Trọn vẹn hơn 10 kiện bảo y, mỗi kiện đều được treo chỉnh tề ở đó, vải vóc rất là vuông vắn, không có một chút ghép gấp uốn, ở giữa còn có một khoảng cách nhất định. Chỉ cần nhìn qua liền biết, chủ của động phủ này rất yêu thích với những bộ bảo y đó. Mà bảo y đó bằng váy là chủ yếu, trong đó có một kiện váy xanh biếc như bích hà, bên trên dùng tiên ngọc luyện thành sợi tơ màu vàng, thêu ra một đóa hoa mẫu đơn. Bên trên còn điểm chút tiên kim uốn lượn sát đất, đồng thời có thể nhìn thấy vạt áo giống như tán hoa thủy tiên hồng nhạt, có phần rực rỡ tươi đẹp. Nhất là bên trong còn phủ một lớp vải mỏng tơ vàng thúy lục ra, có thể tưởng tượng cho dù nữ tử bình thường mặc chiếc váy này vào cũng sẽ trở nên vô cùng rực rỡ, hòa lệ, tăng thêm vài phần dung mạo. Còn có một kiện váy cung trang thúy yên xanh biếc, bên trên là những hoa văn mơ hồ tím, lam, lờ mờ, đôi khi còn hiện hóa ra bay múa bên ngoài, trông rất sống động. Vạt váy xếp nếp như tán hoa màu xanh, thoạt nhìn phi phàm diễm lệ dịu dàng. Vải vóc làm thành bộ y phục này hẳn là chất liệu bền chắc kinh người. Còn một bộ áo bào trắng ủy địa tố sắc, dùng tơ tằm của kỳ thụ làm vật liệu, thêu một thân cành hoa tinh xảo, mỗi lấy một loại thực vật thêu thành rất nhiều đóa hoa mai nở rộ, lộ ra biểu cảm nhẹ nhàng, đồng thời trên thân áo còn mơ hồ biến ảo ra hư ảnh thú vật dị thường. Nhiều vô số, hơn 10 kiện bảo y, từng kiện khác biệt, chất liệu mỗi kiện đều siêu phàm thoát tục, giá trị cực lớn. Đồng thời những chi tiết làm đẹp phía trên đều tràn đầy khí tức, khiến cho người khác phải tăng tốc vận hành tu vi. Những thứ này không chỉ khiến ánh mắt đội trưởng nhìn thẳng, trên thực tế ánh mắt Ngôn Ngôn bên cạnh đã trực tiếp nhìn chăm chăm vào những kiện bảo y này từ sớm. Chỉ là trong ánh mắt đội trưởng chính là giá trị khi ăn bán của mấy thứ này, mà Ngôn Ngôn lại thuần túy bị vẻ đẹp của chúng nó đả động. Đáng giá. Đội trưởng nuốt xuống từng hụm nước miếng, chợt phóng thẳng bay đến bảo y, lập tức cầm lấy một kiện muốn thu vào chữ mật mang đi, nhưng phát hiện không cách nào thu vào. Nhưng kiện bảo y này rất kỳ dị, đã có được đặc tính phi phàm, không thể bị cho vào túi chữ vật. Ta đã sớm đoán được điều này. Tiểu Thanh, khi nào trở về, ngươi phải xử lý tốt việc bên Huyền U Tông cho ta. Ta làm tất cả đại sự vì chúng ta, mới đi lấy chiếc răng kia. Đội trưởng nói xong liền vung tay phải lên, trước mắt lập tức xuất hiện một chiếc răng nanh sắc bén cao hơn cả người. Trên chiếc răng nanh có một khu vực bị màu vàng xâm nhập, đã thâm nhập vào trong chiếc răng nanh. Chiếc răng vừa xuất hiện liền tản ra từng luồng chấn động kinh người. Sau khi Hứa Thanh đảo qua liền lập tức nhận ra chiếc răng nanh này chính là chiếc răng của con yêu xà trong cấm điện Huyền U Tông. Ngôn Ngôn chưa thấy qua yêu xà, nhưng khi thấy chiếc răng này cũng phải hít một hơi sâu, cảm nhận được chiếc răng này không hề tầm thường. Trong tay có răng, đội trưởng ngạo nghễ. Y ôm chiếc răng hung hăng cắt một cái trên bảo y. Trong khi Ngôn Ngôn đau lòng, một tiếng xoẹt vang lên. Kiện váy xanh biếc rất đẹp mắt đó đã bị đội trưởng trực tiếp cắt rách một đường. Theo vết rách, bảo quang trên bộ váy này liền trở nên ảm đạm. Một bộ váy thật đẹp bỗng xuất hiện một đạo vết rách nhìn thấy mà giật mình. Mà đội trưởng giống như rất hưởng thụ cái thanh âm này. Cắt rất nhanh. Cứ như vậy trong thanh âm xoẹt xoẹt liên tục vang lên, kiện bảo y này biến thành một mảnh tàn phá. Nhưng không hề ảnh hưởng tới những vật làm đẹp bên trên có giá trị và bản thân của thứ vải vóc này. Mắt thấy chiếc răng nanh này hữu hiệu như thế, đội trưởng vô cùng phấn khởi. Ngay khi nhìn thấy bộ y phục này của lão nương U Tinh kia, ta đã nghĩ tới sẽ có một ngày cắt xé bộ y phục này thành như thế này. Không sao cả, bây giờ đã có vật này, về sau có bảo bối gì mà Trần Nhị Ngưu ta không cắt được nữa. Đội trưởng ngửa mặt lên trời cười dài. Cho dù bị Huyền U Tông lột ra, ta cũng nhận hết. Hứa Thanh trừng mắt, phối hợp thay đổi sắc mặt. Đội trưởng nhìn thấy một màn như vậy, tâm tình càng lúc càng sảng khoái. Hứa Thanh thừa cơ bước nhanh đến phụ cận, cùng đội trưởng cầm lấy những thứ đã bị tàn phá, thành công để vào túi chữ vật. Sau đó hai người không cần mở miệng, phân công rất là rõ ràng. Hứa Thanh chịu trách nhiệm cầm bảo y trải ra, phơi bày những thứ có giá trị ra trước. Mà việc đội trưởng cần phải làm đó là ôm chiếc răng nanh kia không ngừng cắt là được. Vì vậy rất nhanh trong nơi đây không ngừng vang lên thanh âm cắt vải xoẹt xoẹt. Ngôn Ngôn một bên nhìn vô cùng đau lòng. Mặc dù đây không phải đồ của nàng, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra U Tinh Linh Tôn sẽ nổi điên cuồng như thế nào khi phát hiện chuyện này. Nhìn hai người Hứa Thanh đang ra sức hành động, nàng thấp giọng thì thầm một câu. U Tinh Linh Tôn kia cũng tự tạo nghiệp chướng, có đồ tốt không biết giấu nên bị trộm ghé thăm, bị các người thầm thương trộm nhớ. Loại việc như thế này, đoán chừng khi nàng phát hiện thì nhất định sẽ giận sôi lên, xé quần áo của nữ nhân. Các ngươi thực xấu xa, Nghe vậy đội trưởng liền cười hỏi thẹn một tiếng. Đây coi là gì, sư tôn của ta và Tiểu Thanh cũng chính là lão đầu tử mới là người xấu nhất. Năm đó khi lão đầu tử còn trẻ, ta tận mắt nhìn thấy lão cãi nhau với sư mẫu tức giận liền phẫn nộ hủy đi một số ngọc giản ẩn chứa sách tổ mà sư tôn âu yếm. Đội trưởng ôm chiếc răng lập tức cắt những kiện bảo y trước mắt, thuận miệng tiếp tục. Sau đó sư tôn Phong Kinh Văn Đạm lấy ra một cây kéo cắt những bộ quần áo mà sư mẫu âu yếm ra, trước mặt sư mẫu từng kéo cắt bỏ toàn bộ. Sư mẫu nhìn thấy một màn này liền sửng sốt, sau đó tiếp tục là trực tiếp nổi giận tới muốn điên rồi, cũng vì chuyện này mà hai người bọn họ mấy năm không gặp. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng không nói chuyện, trọng điểm chú ý là hắn nghe chữ mấy năm khi đó lão đầu tử còn trẻ mà đội trưởng vừa nói. Bây giờ tuổi tác sư tôn đã không nhỏ, từ đây có thể nhìn ra đội trưởng chính là một người trùng tu, có lẽ đã trùng tu không biết bao nhiêu lần. Mà đáng chú ý chính là cảm giác từ chuyện này mang đến, khi nam nhân nghe chuyện đầu tiên sẽ là suy luận, nữ nhân thì chú trọng chính là cảm giác. Vì vậy Ngôn Ngôn rất dễ dàng liền cảm nhận được sự tức giận của sư mẫu Hứa Thành năm đó. Thật xấu, Ngôn Ngôn im lặng nhưng cũng nhanh chóng gia nhập hai người hỗ trợ thu thập. Ba người cứ như vậy lu bu lên, dần dần cắt hết hơn 10 kiện bảo y. Chỉ là chất liệu của những kiện bảo y này quá mức kinh người, ẩn chứa dồi dào quá mức tiên linh khí, lại bởi vì thân thể của U Tinh Linh Tôn cao lớn, bộ quần áo nào cũng cực kỳ nặng, bất luận một kiện đồ nào cũng chất đống một chỗ giống như một ngọn núi nhỏ vậy. Thế nên bọn họ không cách nào lấy đi toàn bộ, chỉ có thể cắt đi mấy bộ phận tốt nhất phía trên. Cho nên nơi đây rất nhanh liền trở thành một đống bừa bộn, mỗi một bộ y phục đều rách rưới tung tóe, có bộ rách như cái màn cửa, có cái lại đều là lỗ thủng, tựa như trang phục của người ăn mày. Cùng lúc đó, bên ngoài vẫn không ngừng truyền tới những tiếng nổ vang, càng lúc càng kịch liệt, mà cảm giác đất rung núi chuyển càng lúc càng dần mãnh liệt hơn. Hứa Thanh nhìn như thế lập tức mở miệng. Chúng ta đi thôi, nếu còn không đi sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Thanh nói xong liền chạm đứt nội tâm tham lam của mình đối với nơi này, thân thể nhoáng một cái để muốn đi khai. Ngôn Ngôn do dự một chút rồi cũng nhanh chóng rút lui ra phía sau. Đội trưởng nguyên bản cũng không cam lòng, chuẩn bị tiếp tục lục tìm, định đập gạch tìm linh ngọc trên mặt đất. Nhưng khi nhìn đến Hứa Thanh Ngôn Ngôn đang rời đi, y bỗng nhiên nghĩ đến một màn bên trong Hải Ti Tộc. Lúc ấy, chính y đen đủi trở thành người gánh nổi. Vì vậy đội trưởng liền thở một hơi sâu, nghiến răng chạy theo Hứa Thanh và Ngôn Ngôn nhanh chóng rời khỏi động phủ. Thấy tốt thì lấy, ta phải sửa lại thói quen là quá tham, quá hốc phận, lần này không thể tham bừa. Đội trưởng vừa đi vừa âm thầm thề trong lòng. Rất nhanh, ba người theo lỗ thủng ra khỏi động phủ. Sau khi tự mình mở ra ẩn nấp liền nhanh chóng bay về phía dưới. Ngay khi ba người rời khỏi không đâu, ngoài lỗ thủng động phủ bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh hồng sắc đang nhanh chóng bay tới gần. Đây là một nữ tử mặc trường bào màu đỏ, trên mặt đeo mặt nạ màu trắng che đậy tướng mạo, trên vai vác một thanh liêm đao ác quỷ màu đen cao hơn cả người, trên liêm đao tỏa ra từng trận chấn động quỷ dị. Dáng người của nàng nhẹ nhàng, ngay khi tới gần liền quan sát khắp nơi, sau đó khẽ cười một tiếng. Trưởng lão trong giáo luôn nói ba linh thì U Tinh Linh Tôn là người thích cất giấu bảo vật nhất, lần này thừa cơ tới đây ngược lại muốn nhìn xem U Tinh Linh Tôn cất bấu những bảo vật gì. Nói xong, nữ tử liền bước vào một bên trong lỗ thủng, đi vào động phủ, đôi mắt đẹp dưới mặt nạ nhìn xuống. Thứ ban đầu tiên nàng thấy được là mặt đất rất sạch sẽ. Mặc dù bên ngoài đại chiến, bên trong thân núi đã sụp xuống, nhưng nơi đây lại thật kỳ lạ, vậy mà lại sạch sẽ như vậy. Nữ tử nói nhỏ, trong nháy mắt tiếp theo khi nàng ngẩng đầu nhìn vách tường bốn phía lập tức sửng sốt một chút. Trên vách tường có rất nhiều đỗ khảm, tạo hình giống như bên trong đã từng có khảm nạm, hạt châu. Nàng do dự một chút rồi nhanh chóng đi qua động phủ. Sau khi đi qua nhiều gian phòng bên trong, sắc mặt dần trở nên khó coi. Nàng phát hiện tất cả, ngay cả giường, các loại đồ vật dùng hàng ngày đều đã trống rỗng. Cho đến cuối cùng, khi nhìn từng mảnh quần áo rách đầy trên mặt đất, nàng cũng phải hít vào một hơi. Vậy mà có người nhanh hơn ta một bước, người này chẳng lẽ biến thành chuột sao? Hay là có thâm cửu đại hận với U Tinh Đinh Tôn, thế mà hủy đoạt quần áo như vậy? Nữ tử chợt quay lại, nhanh chóng rời đi, đáy lòng tràn đầy cảnh giác.

Nhưng ngay sau đó, nàng chú ý thấy biểu cảm của Hứa Thanh bên cạnh. Thấy được lúc này trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra ánh sáng giống như đúc với đội trưởng. Ngôn Ngôn trầm mặc, trong nháy mắt tiếp theo nàng bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh ca ca, hay là chúng ta tới cắn một miếng? Hứa Thanh động tâm. Sự điên cuồng của Hứa Thanh không giống đội trưởng. Chuẩn xác mà nói, Hứa Thanh đang phân tích mức độ nguy hiểm trước. Mặc dù đội trưởng cũng có nguy hiểm, nhưng nhiều khi đội trưởng sẽ tự động bỏ qua. Bởi vì đối với đội trưởng mà nói, chỉ cần có bảo bối tốt, vậy thì tính mạng có là gì? Năm đó khi gặp phải máu thịt câu anh tan vỡ, y cũng dám chém giết tới cắn một khối. Cả người tan vỡ cũng không hề thấy tiếc. Bên trong hải ti tộc thì muốn lao tới gặm một ngón chân của pho tượng thần tổ thi, cũng bởi vì y cảm thấy không kích thích, không cảm lòng. Còn lần trên hải tinh đảo, chỉ khi còn lại một đầu, đội trưởng vẫn kêu Hứa Thanh ném mình bậy quả chỉ vì muốn cắn thân thể thơm ngon bổ dưỡng của bạch đệ một cái. Cho nên giờ phút này trong mắt đội trưởng đã không còn gì nữa. Nguy hiểm y áp gì đó đều không trọng yếu. Quan trọng là bảo bối đang ở trước mặt. Nhưng Hứa Thanh không giống như vậy. Hắn nhìn ra sự bất phàm trên cỗ phân thân của U Tinh Linh Tôn kia. Cũng cảm giác được thứ kia hoàn toàn không phải thân thể máu thịt mà do linh thực biến thành. Mà loại thiên tài địa bảo này có trợ giúp cực lớn với tu hành của hắn, cho nên hắn mới động tâm. Lúc này, U Tinh Đinh Tôn trên bầu trời đang bị ba chấp kiếm giả vây công, liên tiếp bại lui. Đây chính là cơ hội. Cho nên, trong mắt hắn mới lộ ra vẻ điên cuồng, muốn lao tới thử một lần. Duy chỉ có một việc cần phải suy tính, đó chính là cỗ phân thân kia dù sao cũng là phân thân của U Tinh Linh Tôn. Uy áp bên đó cực lớn, dù cách gần cả dặm, cũng khiến Hứa Thanh hãi hùng kiếp vía. Cảm giác toàn bộ thân thể đều bị áp chế, khiến cho thân thể theo bản năng nghĩ cách tránh đi. Từ đó có thể tưởng tượng, muốn tới gần bộ phân thân kia gặp phải khó khăn không nhỏ. Vì vậy Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Lúc này đội trưởng cũng nhìn qua Hứa Thanh. Hai người đều thấy được ánh mắt nóng bỏng trong ánh mắt của đối phương. Cần pháp khí chống cự uy áp. Hứa Thanh nhanh chóng mở miệng. Đã có. Hô hấp đội trưởng trở nên dồn dập, nhanh chóng lấy ra rất nhiều pháp khí chống cự uy áp từ trên người. Số lượng không sai biệt lắm, tới hơn 20 kiện. Hứa Thanh có chút kinh ngạc, tại sao đội trưởng lại chuẩn bị những thứ này? Những thứ này do ta chuẩn bị từ trước khi tới Nghênh Hoàng Châu, lúc đó ta vốn chuẩn bị để tới hang ổ của Viêm Hoàng kiếm chút gì đó, ta nghĩ uy áp chỗ đó nhất định rất lớn. Đáng tiếc, chúng ta tới Nghênh Hoàng Châu rồi, chỉ đành tạm thời buông tha cho Viêm Hoàng một lần. Bây giờ nơi này cũng không tính là lãng phí, nhưng Hứa Thanh, người cũng phải thanh toán cho ta đó nha, ta không có tiền. Đội trưởng rất nhanh, sau đó liền phân ra những pháp khí này cho Hứa Thanh. Chuyện này quá nguy hiểm, với tu vi Ngôn Ngôn rất khó có thể tham gia. Cho nên, sau khi Hứa Thanh và đội trưởng thương nghị, liền không để cho Ngôn Ngôn tham dự. Rất nhanh, sau khi hai người tự chuẩn bị xong, cả hai đều hung hăng nghiến răng. Trong sự sợ hãi của Ngôn Ngôn, cả hai chợt lao ra, phóng thẳng đến chỗ phân thân của U Tinh. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền bay ra tầm hơn 10 trượng. Theo họ tới gần, uy áp từ trên phân thân của U Tinh Linh Tôn cũng lập tức trở nên mãnh liệt. Hư vô bốn phía giống như bị ngừng kết. Khí tức và trùng kích vô hình đến từ phân thân tựa như một luồng sóng bài sơn đảo hải, khuếch tán về bốn phía. Hứa Thanh và đội trưởng đứng mũi chịu sào, phải nhận toàn bộ trùng kích. Sắc mặt hai người lập tức trở nên trắng bệch, khóe miệng tràn máu tươi, mở ra toàn bộ pháp khí chống cự uy áp trên người, sau đó đều toàn diện vận hành. Mặc dù như thế, nhưng luồng uy áp ập đến vẫn là rất lớn. Thậm chí chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể nhìn thấy hư vô bốn phía quanh phân thân của U Tinh Linh Tôn càng lúc càng vặn vẹo. Thậm chí bởi vì không gian vô hình trùng lập, xung quanh đã xuất hiện từng đạo tia chớp màu đen. Thoạt nhìn thấy màu giật mình khiến người ta theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Nhưng trong lòng Hứa Thanh và đội trưởng đều không có bất kỳ ý nghĩ từ bỏ nào. Hai người nằm dạp xuống mặt đất nhanh chóng bò thẳng về phía trước. Dẫu sao, khi đứng sẽ rất thu hút những tia chớp bên trên, mà diện tích bị xung kích cũng sẽ trở nên lớn hơn. Không bằng nằm sấp trên mặt đất sẽ càng dễ tới gần. Việc này không cần đâu thông, đơn giản là vì bản năng của hai người. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trên bầu trời vẫn đang chém giết như trước. Dưới núi nổ vang ngập trời, mà chỗ phân thân của U Tinh Tinh Tôn chính là phân thân của Hứa Thanh và đội trưởng. Cả hai đang không ngừng bỏ tới. Uy áp khổng lồ, khí tức tràn nhập, trùng kích nổ vang, tia chớp cuồng bạo, tất cả đều không thể ngăn cản thân ảnh của bọn hắn. Theo bọn hắn tới gần, pháp khí của bọn họ cũng lần lượt không chịu nổi, bắt đầu tan vỡ từng cái. Dù đội trưởng đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng có vẻ không đủ, nhất là khi tới gần phạm vi gần trăm trượng. Uy áp ở đây càng mãnh liệt hơn so với đoạn đường trước, hình thành lực cản cực lớn, thậm chí mơ hồ xuất hiện lực lượng bài xích. Trên người bọn họ phảng phất như có vô số cánh tay đang toàn lực đẩy tới, muốn đẩy bọn họ ra khỏi nơi này. Thân thể của Hứa Thanh và đội trưởng đang run rẩy, cả hai bọn họ vừa lấy ra vải quấn áo được từ trong động phủ của U Linh Tinh Tôn. Những mảnh vải này xuất hiện, uy áp trên người bọn họ tiêu tán một chút, nhưng lực cản thì vẫn tồn tại như trước, không cách nào giảm bớt. Mà càng tới gần thì lực cản và lực lượng bài xích lại càng lớn, nhưng bọn họ vẫn cắn răng chậm rãi bỏ về phía trước. Cho đến một lát sau khi ánh mắt Hứa Thanh bỗng nhiên ngưng tụ nhìn về một phương hướng khác, đội trưởng hầu như cùng lúc cũng phát hiện tương tự ánh mắt nhìn qua. Nháy mắt tiếp theo, trong mắt đội trưởng hiện lên vẻ lăng lệ, ác liệt, giống như chó hoang bảo vệ đồ ăn. Trong lòng Hứa Thanh cũng dâng lên sự cảnh giác. Ánh mắt nơi đó bọn họ nhìn tới, trên mặt đất thình lình còn có một đạo thân ảnh cũng đang bò tới sát gần cỗ phân thân của U Tinh Linh Tôn phía trước. Người này mặc một bộ trường bào màu đỏ, tóc dài buộc thẳng lên thành đuôi ngựa, trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ màu trắng, từ tư thái thỉnh thoảng lộ ra, hẳn là nữ. Nhưng vũ khí người này cực kỳ khoa trương, là một thanh liêm đao ác quỷ thật lớn. Đầu thanh liêm đao này là lệ quỷ dữ thận, miệng quỷ ngậm liêm đao. Về phần chỗ tay cầm của thanh liêm đao thì là xương cốt màu đen. Thanh vũ khí quỷ dị này tràn ra chấn động kinh người, vừa nhìn qua liền biết tuyệt đối không phải vũ khí tầm thường. Bên trên còn tràn ra từng đạo tia sáng bao phủ quanh toàn thân nữ tử, khiến ả có thể chống cự uy áp nơi đây. Sau khi Hứa Thanh và đội trưởng nhìn thấy ả, nữ tử mặc trường bào màu đỏ cũng nhìn thấy bọn họ. Song phương cách nhau mấy trăm trượng, nằm dạp trên mặt đất, bốn mắt nhìn nhau. Hiếm lạ, thế mà lại không người dám đến giật đồ với chúng ta. Ánh mắt đội trưởng bất thiện, Hứa Thanh không nói chuyện lạnh lùng nhìn lại. Nữ tử mặc trường bào màu đỏ nơi xa cũng hơi nhăn đôi mi thanh tú bên dưới lớp mặt lạ, nhanh chóng đảo qua trên người Hứa Thanh và đội trưởng. Nhất là khi nhìn thấy mảnh vải trên người bọn họ, trong đầu lập tức hiểu ra, đối phương chính là những người nhanh chân đến trong động phủ vơ vét trước mình, vì vậy ánh mắt của họ lập tức trở nên lạnh lùng. Ba người nhìn nhau một cái, đều tự mình thu hồi ánh mắt, nhưng tốc độ đều đẩy nhanh hơn. Trong mắt đội trưởng tràn nhập hung hăng, nhanh chóng bò về phía trước, Hứa Thanh cũng tương tự như vậy, mà người nữ tử mặc trường bào màu đỏ kia cũng giống như thế. Nhưng theo bọn họ bò vào trong trăm trượng, tia chớp xung quanh lại trở nên càng nhiều hơn nữa, hư vô vặn vẹo nhiều lần, uy áp cũng là như thế, nhưng dưới pháp khí của những mảnh vải, những thứ kia không phải thứ trọng điểm ảnh hưởng tới tốc độ Hứa Thanh và đội trưởng. Trọng điểm chính là khí tức từ cỗ phân thân U Tinh Linh Tôn bên trong khu vực này đã hóa thành một cỗ lực cản cùng lực lượng bài xích cực lớn. Nguồn lực lượng bài xích này quá mạnh mẽ, chỉ cần bọn họ hơi buông lỏng một chút, thân thể sẽ lập tức bị đẩy ra xa. Loại bài xích này giống như người đứng trước một cơn bão vậy. Lúc này, quần áo, tóc tai của Hứa Thanh và đội trưởng đều đang tung bay phần phật, đôi mắt cũng không cách nào mở ra hoàn toàn. Vì vậy, tốc độ cũng bị chậm lại. Mà người nữ tử mặc trường bào màu đỏ phía xa kia cũng nhờ có thanh vũ khí cực kỳ quỷ dị. Dưới sự che chở của thanh vũ khí kia, tốc độ nữ tử không hề giảm bớt. Lúc này còn cách 40 trượng nữa có thể chạm tới đầu của phân thân U Tinh Linh Tôn. Mắt thấy như thế, đội trưởng lập tức cảm thấy cấp bách, trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong con mắt lập tức hiện ra một gương mặt ngủ say, hình dáng khuôn mặt này giống mặt của y như đúc, nhưng lại tràn đầy tà tính. Giờ khắc này toàn bộ khí tức trên người đội trưởng lập tức biến hóa, càng lúc càng trở nên băng hàn, đồng thời tốc độ cũng tăng vọt, thoáng cái điện vật của Hứa Thanh, cách phân thân U Tinh Linh Tôn chưa tới 30 trượng. Mà Hứa Thanh thì còn cách 50 trượng. Hứa Thanh nheo mắt, truyền chấn động về phía Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh ẩn nấp được bao phủ quanh Hứa Thanh, sau đó nhanh chóng lan tràn về phía trước. Đối với nó mà nói, uy áp nơi đây giống như không có vậy. Dẫu sao thì từ lúc ban đầu, khi ở trong thần miếu đã tràn ra uy áp của nhân như tộc, Tiểu Ảnh cũng có thể bỏ qua uy áp giúp Hứa Thanh lấy được mạch đăng. Nếu so sánh nơi đây và chỗ đó, vẫn có chênh lệch rất lớn. Cho nên, Tiểu Ảnh liền rất nhanh vượt qua khoảng cách trăm trượng, chạm tới cỗ phân thân khổng lồ của U Tinh Linh Tôn, quấn quanh trên lỗ tai, sau đó chợt kéo một cái về Hứa Thanh. Trong chốc lát, phối hợp với tốc độ bản thân của Hứa Thanh, dù được cản hơn hơn nữa, nhưng thân thể Hứa Thanh vẫn không ngừng lao tới, không ngừng tới gần đầu cỗ phân thân của U Tinh Linh Tôn. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền vọt qua đội trưởng và nữ tử mặc váy trường bào màu đỏ. Cuối cùng, toàn thân tới gần vị trí cổ của phần phân thân U Tinh Đình Tôn. Sau khi đến gần, Hứa Thanh không chút do dự và cũng chưa từng keo kiệt, trực tiếp cách không trả một phía về phía đội trưởng còn cách ngoài 10 trượng. Dưới sự giúp đỡ của hắn, tốc độ đội trưởng lập tức tăng vọt nhanh chóng đến gần, rất nhanh đến phía sau người Hứa Thanh. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, trực tiếp nhìn chăm chăm da thịt vô cùng mịn màng trên mặt cỗ phân thân của U Tinh Đình Tôn. Cái mũi, đi hấp thụ cái mũi là chỗ cao nhất, cũng là nơi hội tụ linh tính. Hứa Thanh ngẩng đầu, thấy được cái mũi cao ngất của U Tinh Đình Tôn. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến khi U Tinh Đình Tôn xuất hiện bên ngoài Thất Huyết Đồng lúc trước. Lúc đó ả soi gương, bộ dáng giống như rất thỏa mãn với chiếc mũi của mình. Vì vậy Hứa Thanh không hề chần chờ, chợt phóng thẳng với cái mũi của U Tinh Đình Tôn. Đội trưởng một bên cũng lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt tương tự phóng đi. Giờ phút này trên bầu trời vẫn không ngừng vang lên những tiếng nổ triệt vang cửu tiêu. Hai thân hình của U Tinh Đinh Tôn giao chiến cùng với ba người trưởng lão chấp kiếm giả, khiến cho trời rung đất chuyển. Cũng không chỉ giới hạn ở nơi này mà bay thẳng trực tiếp đến bầu trời, tới một điểm cuối, tới nơi không nhìn thấy. Lúc này song phương đang toàn được chém giết, không dành để ý tới những thứ trên mặt đất. Thân là một trong tam hồn của quỷ đế, mặc dù U Tinh Tinh Tôn quả thực chỉ có tu vi đệ, quy hư đệ nhất giai, nhưng xuất thân phi phàm khiến chả có chiến lược vô cùng kinh người, có thể so với quy hư đệ nhất giai đỉnh phong. Càng thêm quá trương hơn chính là ả còn có khả năng bất diệt, trừ phi ba hồn bảy vía đồng thời tử vong, bằng không mà nói ả sẽ có sinh cơ vô tận. Đây cũng là lý do tại sao trước đó chấp kiếm đình của Nghênh Hoàng Châu không có động thủ với Tam Linh, vì Tam Linh rất khó chơi. Nhưng hôm nay, chấp kiếm đình đến đây mang theo ý chí tất thắng, cho nên ba vị trưởng lão chấp kiếm giả đều đang toàn lực ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, hai U Tinh Linh Tôn rơi vào hạ phong, liên tục lôi kéo và thay đổi chỗ giao chiến trên bầu trời, khó có thể chú ý tới tình huống phía dưới mặt đất. Mà trên mặt đất, Hứa Thanh và đội trưởng lập tức phóng tới vị trí cái mũi của cố phân thân, trong khi bọn hắn đang lao tới từ phía bên phải. Một vị trí cách đầu U Linh Tinh Tôn vài chục trượng, nữ tử mặc hồng y đang nghiến răng bò sát trên mặt đất. À nhìn hành động của hai tên nhanh chân đến trước kia, đáy lòng cảm thấy cực kỳ chán ghét. Trên thực tế thì từ khi ả ra động phủ, bởi vì thu hoạch quá ít cho nên ả dự định đi tới chỗ khác nhìn xem. Cho đến khi thấy cỗ phân thân của U Tinh Linh Tôn từ trên trời rơi xuống. Ngay khi nhìn thấy chỗ kỳ dị của cỗ phân thân, ả không hề chần chờ chút nào mà cấp tốc bay đến. Mục tiêu cũng là phía đầu của cỗ phân thân này. Dựa theo thông tin ả nắm giữ, phân thân của U Tinh Linh Tôn đều là một loại linh thực, mà nơi tồn tại tinh hoa của loại linh thực này chính là ở trên đầu. Trên người hai kẻ này có pháp khí che giấu, không cách nào nhìn ra chân dung cùng với thế lực. Ánh mắt nữ tử mặc hồng y trở nên lạnh như băng, nghiến răng một cái, thanh liêm đao ác quỷ ngoài thân tràn ra hắc quang. Ánh sáng của ác quỷ bắn ra tia sáng âm u. Trong thời gian ngắn, dưới ánh sáng âm u gia trì, tốc độ của nữ tử mặc hồng y lập tức trở nên nhanh hơn, càng lúc càng tiếp cận gần hơn. Nhưng ả vẫn chậm. Lúc này Hứa Thanh và đội trưởng đang gắng chịu uy áp bò tới chỗ cái mũi của phân thân U Tinh Linh Tôn. Bởi vì cỗ phân thân này quá mức cao lớn, cho nên Hứa Thanh đội trưởng thật giống như hai con sâu nhỏ bò trên mặt của phân thân vậy. Giờ phút này hai người đang toàn lực hấp thu hai bên cái mũi của U Tinh Đinh Tôn. Hai bên người bọn họ chính là một cái mũi cao hơn cả người, cùng với hai cái lỗ mũi thật lớn. Đội trưởng rất là điên cuồng hấp thu, y ôm trọn lấy một bên cái mũi. Lúc này gương mặt bên trong con mắt y cũng mở ra, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. nhưng lại có lực hút cực kỳ hung hãn từ lỗ chân lông trên toàn thân tràn ra, liều mạng hấp thu. Một bên mũi bị đội trưởng điên cuồng hấp thu, dần dần trở thành màu xám, đã hơi không giống với màu da bình thường trên người. Hứa Thanh cũng không cam chịu, làm người theo sau, trong ánh mắt lập tức lộ ra tinh mang, giơ tay phải lên vận hành huyền u đoạt đạo công, khiến cho cánh tay phải trong nháy mắt trở nên trong suốt đặt vào trước cái mũi. Mặc dù không cách nào hoàn toàn xuyên thấu, thế nhưng cũng xuyên thấu khoảng một tấc. Lập tức có một luồng tiên linh dồi dào tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh, mà hiển nhiên Tiểu Ảnh cùng lão tổ Kim Cương Tông cũng không xa lạ gì với một màn này. Giờ phút này cả hai đều tỏ ra hưng phấn, cũng đều tự mình tản ra hấp thu. Tiểu Ảnh trực tiếp phủ trùm lên làn da một bên. Về phần lão tổ Kim Cương Tông, bởi vì lúc trước đã mạnh miệng hứa với Hứa Thanh sẽ đột phá trong 3 tháng, cho nên trong lòng luôn vô cùng lo lắng. Vì vậy lúc này cũng điều mạng, trực tiếp bay vào lỗ mũi của U Tinh Đinh Tôn. Hứa Thanh quét mắt, thần sắc có chút cổ quái nhưng vẫn không để ý tới. Lúc dưới làn da lớp quần áo của hắn đang trở nên nóng hổi, đồ đằng kim ô luyện vạn linh phát ra tia sáng lập lè, kim ô lập tức mở ra. Nhưng mà dưới sự khống chế của Hứa Thanh, hắn không cho kim ô ra ngoài, mà theo cánh tay dung nhập vào trong một bên mũi, dùng cách này để hấp thu. Kim ô kêu lên một tiếng vui sướng, vang vọng tâm thần Hứa Thanh. Lúc này dưới mặt quần áo, hắn, trên làn da người ngoài không nhìn thấy, đồ đằng kim ô đang bắt đầu chuyển động. Cái đuôi không còn là 13 chiếc nữa, mà tăng đến 17 chiếc. Lúc trước kim ô thôn phệ diệt mông, số lượng đuôi tăng lên 13 chiếc. Về sau Hứa Thanh đánh một trận cùng Thánh Quân Tử, mặc dù kim ô đã thăng cấp lên cấp 2, nhưng biểu hiện chủ yếu không phải ở phần đuôi, mà là thân hình cải biến về chất bên trong, cho nên phần đuôi vẫn chỉ có 13. Nhưng sau khi tiến giai thì tốc độ tăng trưởng trở nên cực nhanh, bây giờ đã có 17 chiếc đuôi bao trùm lên làn da khắp nửa người của Hứa Thanh. Mặc dù có quần áo che lấp, nhưng vẫn không ngừng tràn ra luồn lực lượng nồng nhiệt. Mắt thấy như thế, trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh mang điều khiển kim ô toàn lực hấp thu. Vì vậy trong thời gian ngắn, có thể nhìn bằng mắt thường cũng thấy một bên mũi trước mặt hắn đang nhanh chóng biến thành một màu xám tro. Mà theo lực lượng dồi dào như thế tràn vào, tòa thiên cung thứ ba cơ thể Hứa Thanh cũng nhanh chóng hóa thành thực chất. Trước đây hắn đã khiến tòa thiên cung thứ ba thực hóa được hơn phân nửa. Lúc này, dưới khí tức của tiên linh nồng đậm tràn vào, chẳng mấy chốc liền đạt đến 9 thành, cho đến khi đạt gần đến đỉnh 10 thành, chỉ kém một tia. Đây là cực hạn của hư hóa thành thực. Một tia cuối cùng cần kim đan để vào trong đó mới có thể hoàn thành. Mà kim đan trong thiên cung của tu sĩ kim đan cảnh, mỗi viên đều cần chú ý, sớm kỹ xem dùng phương thức gì để hình thành. Nói như vậy dùng ngoại vật cũng là một con đường, rất nhiều tu sĩ kim đan mở thiên cung cũng sẽ lựa chọn mấy khỏa kim đan như vậy trong kim đan bản thân, mà dùng ngoại vật hóa đan sau đó trấn trong thiên cung có thể khiến cho ngoại vật trở thành pháp bảo bổn mạng của bản thân, giống như mạch đăng. Tự thân hình thành kim đan cũng là một phương pháp. Phương pháp này là do công tháp bản thân lạc ấn mà thành. Một khi thành công, có thể khiến công pháp hoặc thuật pháp bản thân phát triển thành uy lực lớn hơn. Cho nên lựa chọn từng tu sĩ kim đan đều không giống nhau. Hứa Thanh dự tính dùng khỏa độc đan bên trong hộp nguyện vọng để làm khỏa kim đan thứ nhất trừ mệnh đăng, trấn vào bên trong tòa thiên cung thứ ba. Nhưng mà giờ phút này nơi đây có quá nhiều người, hắn không tiện lấy ra độc đan. Vì vậy, sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh thử nghiệm hấp thu tiên linh lực dung nhập vào tòa thiên cung hư ảo thứ tư. Nhưng Hứa Thanh rất nhanh liền giật mình. Tiên linh lực dung nhập vào tòa thiên cung thứ tư không cách nào khiến nó ngưng thật. Hơi đây tựa như là có một tầng ngăn cách, khiến cho tiên linh lực chỉ có thể hội tụ tới bên tòa thiên cung thứ tư, không ngừng chồng chất nhưng không thể dung nhập vào trong. Hiển nhiên, khi thiên cung kim đan tấn cấp cần phải thận trọng từng bước, hoàn thành từng tòa một, sau đó mới có thể mở tòa tiếp theo. Nói cách khác chỉ thuần túy là hư ảo. Nhưng mà cái này không ảnh hưởng, mặc dù không cách nào lập tức dung nhập nhưng vẫn có thể trồng chất vào bên trong thức hải. Đợi khi hắn lấy độc đan vào tòa thiên cung thứ ba, lại dung nhập những tiên linh lực này vào tòa thiên cung thứ tư, cũng không muộn. Vì vậy Hứa Thanh không chần chờ tiếp tục hấp thu mạnh hơn, khiến cho tiên linh lực trong thức hải càng lúc càng nồng đậm. Nhưng sau đó bỗng có một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Theo hắn không ngừng hấp thu, theo tên linh lực trong thức hải càng nồng đậm, hình ảnh quỷ đế sơn được hắn vẽ ra trong thức hải đột nhiên chấn động. Bên trên bỗng truyền ra một cỗ hấp lực cực lớn, tựa như muốn nuốt trôi vậy, nháy mắt rõ ràng hút hết tiên linh lực ở bốn phía trôi qua. Theo lực hút, thân ảnh quỷ đế càng lúc càng phát sáng, thậm chí gương mặt không có ngũ quan cũng dần xuất hiện đường nét mơ hồ. Mà đường nét này, Hứa Thanh chỉ liếc mắt liền nhận ra, tựa hồ chính là khuôn mặt của chính mình. Chỉ là đường nét vẫn còn rất mơ hồ, cũng không phải rất xác định. Biến hóa bất chợt này khiến cho Hứa Thanh có chút giật mình, mà trái tim kinh nghi. Nhưng giờ phút này không phải thời điểm suy nghĩ nhiều, hắn trầm ngâm một lát, Hứa Thanh vẫn không bỏ qua hấp thu. Rất nhanh cánh tay phải đụng vào mũi của U Tinh Linh Tôn, cái mũi càng lúc càng xám hơn, lại còn không ngừng lan tràn về bốn phía, mà tiên linh lực hắn hút vào trong cơ thể cũng cuồn cuộn không dứt, tràn về Quỷ Đế Sơn. Vị Quỷ Đế Sơn này khiến cho Hứa Thanh mơ hồ có một loại cảm giác rất đặc biệt, hình như đối phương không giống với tòa Quỷ Đế Sơn chân chính hắn đã từng thấy. Mặc dù là từng đến chỗ đó, nhưng hôm nay sau khi tới trong thức hải, sau khi được hắn bồi dưỡng, tòa Quỷ Đế Sơn này hình như đã chia lìa, trở thành độc lập. Quan trọng nhất là tòa Quỷ Đế Sơn này dường như cũng muốn từ hư hóa thật, lại còn tồn tại mối liên hệ, găng kết mật thiết với hắn. Phát hiện này khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động, hắn quyết định sau khi rời khỏi đây phải hỏi sư tôn một chút, xem biến hóa thế này rốt cục là gì. Trong khi Hứa Thanh đang suy tư, bên kia đội trưởng cũng đang phát cuồng hấp thu, cho nên cái mũi của U Tinh Đinh Tôn rất nhanh liền biến thành một màu xám tro. Cùng lúc đó, nữ tử mặc hồng y kia rốt cuộc đã chạy đến, ả lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Thanh và đội trưởng, sau đó lập tức nằm trên mi tâm của phân thân U Tinh Đinh Tôn hấp thu. Mà ả hấp thu cũng vô cùng mạnh mẽ, ác quỷ liêm đao liền huyễn hóa ra hiệp trợ hấp thu, đồng thời sau lưng nữ tử mặc hồng y còn có một vòng dị tượng xuất hiện. Dị tượng kia rõ ràng là một mảng huyết hồ màu đỏ. Mảng huyết hồ này vừa xuất hiện liền tràn ra sát ý cùng sát khí kinh người, dường như máu tươi trong đó ẩn chứa sự tà ác khó có thể hình dung. Hầu như ngay chớp mắt khi huyết hồ xuất hiện, Hứa Thanh chợt ngẩng đầu nhìn sang. Vào thời khắc này, kim ô của hắn lập tức tràn ra quang mang hung hăng, khóa chặt huyết hồ sau lưng nữ tử. Công pháp hoàng cấp, nhìn chấn động không phải là nhất giai mà là nhị giai. Phản ứng của kim ô khiến Hứa Thanh lập tức hiểu ra, đội trưởng bên cạnh cũng nhanh chóng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia kỳ mang, nhẹ giọng mở miệng. Thuyết truyền giáo của chúng vẫn tràn nhập vạn tộc, Ly Đồ giáo lại thờ phụng cổ hoàng chúa tể khác biệt. Từ vô số năm trước, tổng đàn Ly Đồ giáo lại có ti mệnh từ thánh địa phủ xuống, ban các loại công pháp hoàng cấp truyền thừa cho 9 đại chi nhánh khác nhau của Ly Đồ giáo. Nhưng điều kiện cảm ngộ cực kỳ hà khắc, có cực ít người có thể thành công tiếp nhận truyền thừa. Trong đó, truyền thụ một chi trờ phụng huyền u cổ hoàng, tên là U Minh Huyết Thải. Công pháp này có một đặc điểm, đó là không phải độc nhất vô nhị, nhưng lại có thể hiến tế với thánh địa, khiến cho công pháp tiến giai cực nhanh. Nhưng quá trình hiến tế một lần hung hiểm hơn một lần, hầu hết là cực kỳ hung hiểm. Nữ tử mặc hồng y lạnh lùng liếc mắt nhìn đội trưởng không nói chuyện, tiếp tục hấp thu. Đội trưởng nheo mắt lại tăng tốc hấp thu, Hứa Thanh đồng dạng cũng như vậy. Cứ như vậy ba người ở riêng vị trí trên mặt của cố phân thân U Tinh Linh Tôn điên cuồng hấp thu. Rất nhanh cái mũi của mi tâm gương mặt U Tinh Linh Tôn bắt đầu càng lúc càng biến thành một màu xám tro. Sau khi nối thành một mảng, toàn bộ khuôn mặt U Tinh Linh Tôn đã biến thành xám ngắt tựa như người chết. Thậm chí rất nhiều chỗ cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu biến thành màu đen. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh quyết định thu tay. Hắn cảm thấy bây giờ rời đi là tốt nhất. Nếu vẫn tiếp tục tiến hành hấp thu, một khi gương mặt cổ phân thân này biến thành màu đen, vậy quá dễ làm người khác chú ý. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn đội trưởng, cho y một ánh mắt sau đó liền đi khai. Đội trưởng bên đó thấy ánh mắt Hứa Thanh lại nhìn nữ tử mặc hồng y trước mắt vẫn còn đang hấp thu. Đáy lòng thầm nghĩ, người vác nồi lần này không phải mình. Vì vậy lập tức buông hai tay chạm vào cái mũi của phân thân U Tinh. Dưới lực lượng bài xích, thân hình bỗng nhiên bị cuốn đi xa. Hứa Thanh vừa muốn buông tay, nhưng vào lúc này. Đột nhiên, một tia kim quang từ trong gương mặt màu xám của phân thân U Tinh tràn ra. Đó là một giọt huyết dịch màu vàng. Đạo huyết của Quy Hư. Dưới lực lượng bài xích, thân thể đội trưởng đang bị đẩy ngược lại. Nhưng khi nhìn thấy một màn này, liền thất thanh la lên, cả người trở nên điên cuồng, muốn lập tức lao qua, nhưng hiển nhiên trong thời gian ngắn không cách nào làm được. Hứa Thanh cũng lập tức chấn động. Lúc này, quỷ đế sơn trong tức hải của hắn lắc lư rung động rất mãnh liệt, giống như bị giọt máu tươi vàng này thu hút. Hô hấp của nữ tử mặc hồng y cũng lập tức trở nên dồn dập, trong mắt lộ tinh mang, thân thể nhoáng một cái chợt nhảy lên, lao thẳng đến giọt máu huyết màu vàng kia. Mặc dù tốc độ của ả cũng nhanh, nhưng không nhanh bằng tốc độ của Hứa Thanh lập tức lao ra. Tu vi của nữ tử mặc hồng y không hề tầm thường, giờ khắc này trong mắt ả lập lòe ánh sáng. Huyết hồ phía sau cuộn mình, trong đó còn mơ hồ truyền đến một con mắt. Đồng tử con mắt này dựng thẳng, tràn ra vẻ hung hăng mãnh liệt giống như con mắt này có được khả năng trấn áp, khiến cho bốn phía chung quanh đều bị chiếu thành huyết giới, đồng thời cũng quay qua nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh không nhìn thẳng, nữ tử này chỉ là kim đan một cung. Mặc dù công pháp hoàng cấp đồng dạng là cấp 2, phối hợp với chiến lược bản thân có thể khiến ả tăng lên 2 cung cũng không thể nghi ngờ. Ra tay cũng sẽ rất sắc bén, nhưng đổi thành một đối thủ khác sợ sẽ lập tức bị ả trấn áp. Nhưng ả không hề biết thực lực của Hứa Thanh. Bản thân Hứa Thanh đã có 2 tòa thiên cung, nhưng bản thân hắn quen che lấp, cho nên chiến lược lộ ra không hề rõ ràng, đồng dạng cũng chưa từng lộ ra công pháp hoàng cấp 2. Cho nên nếu như không cẩn thận quan sát rất khó nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Thế nên tuy nữ tử mặc hồng y này ra tay tranh đoạt, nhưng hiển nhiên không thể nào thành công. Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt, chiến lực Hứa Thanh đạt tới 3 cung, dưới toàn bộ tu vi bộc phát, tốc độ tăng vọt, bỏ qua đòn tấn công nữ tử mặc hồng y, chớp mắt đã đến chỗ giọt máu tươi vàng kia, phát ra là bắt được. Sau khi thu hồi, liền nhoáng người một cái, vội vã lao về phía xa, cũng mượn lực bài xích nơi này khiến cho tốc độ bản thân trở nên nhanh hơn. Tất cả việc này đều phát sinh với tốc độ ánh sáng, thần sắc nữ tử mặc hồng y biến đổi, mắt thấy đạo huyết bị người khác cướp đi, trong mắt lộ ra sát cơ, vung tay phải lên, ác quỷ trên cây điêm đao lập tức lần nữa mở mắt, lộ ra ánh sáng màu đỏ tươi. Che giấu thật sâu, nhưng cũng chỉ có 3 cung, ta cũng có. Nữ tử mặc hồng y cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi về phía cây đêm đao, ác quỷ, trong mắt cũng hiện ra ánh sáng màu đỏ. Ly đồ thừa vận, đạo ngân, nan tầm, huyền u ngô hoàng, tiếp dẫn chúc phúc, chiến hồn lâm thân, giúp ta giáo chúng, ly đồ khải trình. Những lời này tự như một loại ngâm xương, dùng âm điệu cổ xưa truyền ra, vang vọng khắp nơi. Đồng thời ở giữa thiên địa giống như bị lực lượng nào đó đạt thành ảnh hưởng, xuất hiện từng trận gió lạnh. Những trận gió lạnh này bỏ qua uy áp nơi đây, nhanh chóng hội tụ tới phía nữ tử mặc hồng y, chuẩn xác mà nói hội tụ tới bốn phía cây đêm đao ác quỷ trong tay ả. Dưới từng trận gió lạnh, hai mắt của ác quỷ càng lúc càng trở nên đỏ tươi, hai mắt nữ tử cũng tương tự như vậy. Sau khi sắc đỏ trở nên cực hạn, cái ác quỷ đầu kia đột nhiên mở miệng rộng táp một cái về phía cánh tay của nữ tử. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể nữ tử mặc hồng y run lên, giống như được lực lượng nào đó phía trên gia trì, chợt ngẩng đầu và trong mắt lộ ra một tia sáng lăng lệ ác liệt. Tay phải giơ lên, đưa về phía Hứa Thanh đang chạy thật nhanh về phía xa, gọi một tiếng. Trong miệng lập tức truyền ra giọng nói khàn khàn. Trở về! Thanh âm tựa như một lão bà đang mở miệng, cùng một lúc với ả vậy. Hai giọng cùng chồng lên vô cùng tà môn. Bí pháp này phảng phất giống như nữ tử mặc hồng y đã gọi một chiến hồn tổ xưa tiếp dẫn đến trong cơ thể của mình, giúp bản thân được ngoại được gia trì, khiến nàng bộc phát ra chiến lực mạnh hơn. Một khắc khi giọng nói này truyền ra, thân thể Hứa Thanh lập tức dừng lại. Một cỗ lực lượng vô hình từ bốn phương kéo tới, khiến cho thân thể của hắn như bị trói buộc, hình thành lực hút, cuốn hắn về phía nữ tử mặc hồng y. Lão đệ cẩn thận, thứ ả đang triển khai chính là bí pháp của Ly Đồ giáo, tiếp dẫn chiến hồn nhập thể. Đội trưởng ở phía xa thấy được một màn này lập tức hô to. Hứa Thanh nhăn mày, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này giống như là một loại quỷ dị nào đó. Vì vậy, quỷ đế sơn trong thức hải bỗng nhiên lóe sáng, chỉ trong chốc lát, luồn lực lượng quỷ dị bên ngoài thân thể hắn lập tức ầm ầm tan vỡ. Hứa Thanh nói một cái đang muốn tiếp tục rời đi, nhưng một chiêu này của nữ tử mặc hồng y hiển nhiên cũng không phải thực sự muốn kéo Hứa Thanh trở về. Tất nhiên, ả biết được khả năng thành công việc này là không lớn. Mục đích của ả chính là hạn chế hành động của Hứa Thanh một chút, tranh thủ thời gian cho mình đuổi theo. Cho nên hầu như trong một nháy mắt khi ả vẫy tay, ả cũng dùng tốc độ cao nhất lao ra, phi thẳng đến Hứa Thanh. Ngay lúc Hứa Thanh vừa mới xua tan lực lượng ràng buộc quỷ dị thì nữ tử hồng y đã tới gần, lập tức bộc phát toàn bộ chiến lực 3 cung trong cơ thể, hình thành một cỗ trùng kích kinh người vào liêm đao trong tay, vung tới, một đao chém thẳng về Hứa Thành. Đao này dài hơn cả người, nhìn như chân thật, nhưng thi thoảng lại hư ảo. Lại bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên tạo thành một vệt hình màu trắng đen trên không trung. Hư, không, nhìn như có thể tan vỡ, hung hăng vạch thẳng tới cổ Hứa Thành. Tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đến gần. Trong mắt nữ tử Mạc Hồng Y phía sau tràn nhập sát cơ, cũng rất tự tin với thực lực của mình. Ba cung, ả cũng từng giết qua. Cây đêm đao ác quỷ trong tay ả chính là thánh vật trong giáo, độc nhất vô nhị, lai lịch phi phàm. Dựa theo ghi chép trong giáo, cùng với sự tin tưởng của thánh địa, cây đao này có thể coi thầy hết thường phòng hộ. Coi như đối phương có lực lượng phòng hộ mạnh cũng không có tác dụng. Trong lúc cây đêm đao gào thét chém tới gần, đội trưởng xa xa lần nữa hét lên. Lão đệ cẩn thận, con quỷ nhỏ này rất tà môn, ta nhớ ra cây đao này rồi. Nó hình như là một trong thánh vật của Ly Đồ giáo, nghe nói cũng không phải đồ vật tồn tại chân thật, có thể bỏ qua lực lượng phòng hộ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn cảm thấy cây đêm đao màu đen này rất bất phàm, cũng cảm nhận được bí pháp nữ tử Mạc Hồng Y này rất kinh người. Trong lúc thân thể lùi ra sau chợt nhích lên bộc phát tốc độ, triển khai càng hiểm tránh đi một đao trước mắt. Mặc dù tránh đi, nhưng lại có một cỗ lực lượng trấn áp từ trên cây đêm đao tỏa ra, khiến cho tu vi Hứa Thanh xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Hứa Thanh cũng lần đầu gặp phải loại tình huống này. Sau khi nữ tử Mạc Hồng Y chém một đao, lập tức chợt vung vẩy lần nữa quét ngang một đao, mục tiêu vẫn là cổ Hứa Thanh như cũ. Trong mắt Hứa Thanh chất động hàn mang, vừa lui ra phía sau tránh đi, vừa đè luôn tu vi hỗn loạn xuống, quan sát cây đêm đao. Dần dần nhìn ra cây đao này hình như giống như chân thật, nhưng trên thực tế ẩn chứa lực lượng pháp thuật hình thành bên trong. Cho đến khi đối phương vung vẩy ra đao thứ 5, chớp mắt khi đêm đao quét tới lần thứ 6, Hứa Thanh lóe lên ánh sáng ở trên mắt, trong đó có một tia hiểu ra, bỗng nhiên giơ tay ngăn cản đêm đao chém tới trước người. Lưỡi đao lập tức tới gần, trong một nháy mắt, tay phải Hứa Thanh đột nhiên từ máu thịt biến thành trong suốt. Đây chính là quỷ u đoạt đạo công của hắn, biến cánh tay thành trạng thái quỷ dị. Mà trong trạng thái quỷ dị, cánh tay của hắn có thể coi thường lực lượng pháp thuật. Đây là một trong những thiên phú của quỷ u tộc. Đương thời ít có, thực sự đúng là như thế. Trong nháy mắt tiếp theo, liêm đao nữ tử Mạc Hồng Y trực tiếp xuyên thấu qua tay phải trong suốt của Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, trong khi nữ tử Mạc Hồng Y sững sờ, quỷ u thủ lập tức bắt được cán cây liêm đao. Một khắc này Hứa Thanh liền dùng sức kéo một cái, mượn lực khiến bản thân chợt tiến về phía trước. Khoảng cách giữa bọn họ chính là chiều dài của một cây liêm đao. Giờ phút này theo Hứa Thanh túm được liêm đao mượn lực, hai người lập tức đến sát gần nhau. Trong khi sắc mặt nữ tử Hồng Y biến hóa kịch liệt, Hứa Thanh ngẩng đầu hung hăng đập tới, trực tiếp đập vào trên mặt nạ cô gái này. Phịch một tiếng, trong miệng nữ tử truyền ra tiếng kêu rên, mặt nạ vỡ vụn, một đạo kẽ hở, đồng thời Hứa Thanh dùng tay trái bấm niệm pháp quyết, bốn phía lập tức biến ảo ra biển khơi, khiếu hải cửu điệp bỗng nhiên bộc phát. Biển khơi bốn phía hình thành sóng lớn, theo tay trái Hứa Thanh vung lên, đợt sóng thứ nhất ở sau lưng lập tức gào thét ập đến, xuyên qua người Hứa Thanh hung hăng vỗ trên người nữ tử Mạc Hồng Y. Thân thể quả run lên, bên ngoài thân thể lập tức xuất hiện một lớp màn phòng hộ, ngăn cản lớp sóng thứ nhất ập đến. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, liền nhìn là biết thân phận đối phương trong Ly Đồ giáo nhất định không hề tầm thường, có loại che chở này cũng là tất nhiên. Cho nên hắn cũng không vội, lúc này đợt sóng thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng đã lần lượt ập đến. Trong một luồng sóng nổ vang, lớp phòng hộ nữ tử Mạc Hồng Y này cũng bắt đầu vặn vẹo. Mà lúc này được chú ý của ả đều đặt trên từng đợt sóng biển cùng với đêm đao bị Hứa Thanh bắt chặt trong tay. Chưa từng chú ý tới bên ngoài tầng phòng hộ của mình. Giờ phút này theo sóng biển che lấp, bên ngoài lớp phòng hộ của ả đã có rất nhiều những con sâu nhỏ nằm bên trên. Bọn chúng đang không ngừng phun ra độc tố, toàn lực ăn mòn màn phòng hộ. Ả không hề biết Hứa Thanh, cũng không biết thủ đoạn công kích của Hứa Thanh, càng không biết sự hung tàn của Hứa Thanh. Nhưng ả có thể cảm thụ giờ khắc này Hứa Thanh hoàn toàn không giống với lúc trước. Cánh tay phải cầm lấy đêm đao như kìm sắt, khiến cho ả toàn lực vùng vẫy cũng không thể chấn khai. Nhất là cánh tay phải mà Hứa Thanh bỏ qua công kích của liêm đao, càng làm cho tâm thần quả dấy lên sóng to gió lớn. Thực sự là từ khi ả đi theo trong giáo, sau đó nhận được truyền thừa cùng cây liêm đao này, những người khác ác độc trong giáo chết trong tay ả nhiều vô số kể. Dẫu sao thì Ly Đồ giáo cũng không phải một vùng đất thiền lành, Trong đó có đủ loại người hoang tưởng và những tên điên, chỗ nào cũng có. Muốn sống sót trong đó, dù ả có thân nhân trong giáo, địa vị cũng còn có thể, nhưng không thể thời thời khắc khắc bảo hộ, cho nên đa số thời điểm ả đều phải tự dựa vào chính mình. Mà những năm nay ả đích xác cũng làm nhiều lần như vậy. Dựa vào bản thân cố gắng và giết chóc, từng bước lấy được địa vị cùng tôn trọng tương ứng trong giáo, cũng dần có được tự do tương đối với bên ngoài. Mặc dù vẫn còn cách mơ ước của chính mình có chút xa xôi, nhưng bất kể thế nào mà nói, cây liêm đao này đã trợ giúp ả cực lớn. Mà càng như vậy thì trái tim của ả lại càng chấn động, cũng càng không thể buông tay. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, dưới sự xâm nhập của tiểu hắc trùng trong đợt sóng oanh kích thứ 9, lớp phòng hộ bên ngoài thân thể ả bỗng nhiên chấn động, tan vỡ. Trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, trong mắt Hứa Thanh lập lè sát cơ, chợt duỗi tay phải ra, hồn hỏa trong tay biến ảo thành một con dao găm màu đen, hung hăng cắt một cái về cổ trắng như tuyết của nữ tử mặc hồng y. Máu tươi phun ra, nhưng không có đầu người bay lên. Trước mắt khi con dao găm của Hứa Thanh tới gần định cắt qua, trong lòng lập tức hắn ầm ầm bộc phát một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử vô cùng kinh khủng. Thậm chí mỗi tấc máu thịt trên thân cũng đều tự động lắc lư. Ngay cả đội trưởng xem trận chiến xa xa cũng đều trợn mắt hít vào một hơi thật sâu, la lên thất thanh. Trời ạ, lão đệ chạy mau, à này có vấn đề. Đó chính là ý cảnh khó có thể cảm ngộ nhất của Thái Ti tiên môn, Thái Ti huyết ý cảnh. Dù tiểu thanh cũng đều vô cùng khó khăn, nghe nói người cảm ngộ ra huyết ý cảnh đều có hai nhân cách trở nên. Mà mỗi lần đều nhiều thêm một đoạn nhân cách, thế giới trong mắt sẽ thiếu khuyết đi một đại sắc thái, cho đến khi có 11 đoạn nhân cách, trong mắt sẽ chỉ còn lại huyết sắc, cũng là đại thành. Rốt cục, người này là Ly Đồ giáo hay Thái Ti tiên môn đây hả? Quá tà môn! Trong khi đội trưởng truyền ra tiếng kinh hô, Hứa Thanh cũng không chần chờ chút nào, chợt buông liêm đao trong tay ra, càng không chút do dự mà nháy mắt rút lui. Hầu như trong chớp mắt ngay khi hắn thối lui, trên người nữ tử mặc hồng y bỗng nhiên bộc phát ra huyết quang ngập trời. Huyết quang kích xạ ra bốn phía khắp nơi, tựa như trở thành huyết ngục. Một tiếng cười quỷ dị từ trong miệng nữ tử mặc hồng y đứng đó truyền ra. Trong tiếng cười mang theo một cảm giác vô cùng dọa người. Khi tiếng cười truyền ra thì nữ tử cũng ngẩng đầu. Cô ả vẫn còn máu tươi chảy xuống, nhưng miệng vết thương không hề nguy hiểm đến tánh mạng. Ả giơ tay lên sờ qua, nhìn qua máu tươi đầy tay, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt nhìn Hứa Thanh. Là ngươi làm ta bị thương. Hứa Thanh bộc phát toàn bộ tốc độ của mình, mượn lực lượng bài xích nơi này để bản thân như được gia trì. Một khắc khi giọng nói của nữ tử mặc hồng y truyền ra, hắn đã lui ra hơn 50 trượng, đến bên nhà đội trưởng. Giờ khắc này hắn nhìn qua vẻ mờ mịt trong mắt nữ tử mặc hồng y, nội tâm mơ hồ dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Cùng lúc đó đội trưởng liền nhanh chóng ra tay, một phát bắt được cánh tay Hứa Thanh. Trước đừng nhúc nhích. Hứa Thanh dừng chân, lại nói lời đội trưởng khiến cho hắn như có điều suy nghĩ, vì vậy lần nữa ngẩng đầu nhìn nữ tử mặc hồng y đằng trước. Nữ tử mặc hồng y đứng im tại chỗ, thần sắc mờ mịt. Giờ phút này, dòng máu nhiễm trong tay ả đang nhanh chóng phát huy, hình thành từng đám sương mù màu máu mỏng manh, tràn nhập bốn phương. Những đám sương mù này càng lúc càng đậm, không ngừng khuếch tán, đến cuối cùng hội tụ lại thành từng dòng máu chảy xuôi quanh bốn phía nữ tử mặc hồng y. Mà số lượng những dòng máu này càng lúc càng nhiều, trong chớp mắt liền hình thành mấy trăm luồng. Từng dòng máu tựa như tạo thành huyết xà, tràn ra chấn động kinh khủng, còn có hương vị rất ngọt ngào, nồng đậm, rất là quái dị. Và lại còn đang gia tăng số lượng. Theo vẻ mờ mịt trong mắt nữ tử mặc hồng y càng sâu, từng dòng máu chảy bốn phía bắt đầu xuất hiện phân nhánh, hình thành càng nhiều thêm nữa, tốc độ lưu chuyển càng ngày càng nhanh. Trong khoảng thời gian, dòng máu chảy liền từ mấy trăm lên tới hơn 1.000, sau đó từ bát phương giao thoa lẫn nhau, hình thành từng vòng một. Một màn này khiến người ta không khỏi kinh hãi. Còn có từng đợt gió âm lãnh từ phía nữ tử mặc hồng y thổi tới trên người Hứa Thanh, khiến lỗ chân lông toàn thân dựng đứng. Đồng thời đồng tử trong mắt co rút và đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Giết chóc và chiến tranh nhiều năm đã giúp Hứa Thanh dưỡng thành một loại cảm giác bản năng đối với nguy hiểm. Bây giờ bản năng này của hắn giống như lời nhắc nhở của đội trưởng, rõ ràng đang báo cho hắn biết mình không thể nhúc nhích. Một khi động, sẽ gặp phải cửu tử nhất sinh. Cảm giác này rất kỳ quái, lại càng không hề lý trí hay đồ dích. Bởi vì vô luận thế nào, nhìn qua thì nữ tử hồng y kia chỉ là kim đan ba cung. Nhưng hết lần này tới lần khác lại mang cho Hứa Thanh loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đội trưởng cũng không hề động đậy, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chăm nữ tử mặc hồng y, bí mật truyền âm cho Hứa Thanh. Không nên cử động. À, đàn bà này tà môn quá. Chẳng những có thánh vật và công pháp truyền thừa hoàng cấp đi đồ giáo, lại còn có huyết ý cảnh khó tu luyện nhất của Thái Ti Tiên Môn. Từ giờ đến nay, trong Thái Ti Tiên Môn cũng chỉ có lác đác mấy người tu hành thành công huyết ý cảnh. Nghe nói giới huyết ý cảnh, đối phương có được khả năng thuấn sát cùng cảnh. Không biết thật ra, nhưng chúng ta vẫn không cần nếm thử thì tốt hơn. Mà huyết ý cảnh còn có một chỗ thiếu hụt, cũng không biết có phải thật hay không. Đó chính là, đối phương rất mẫn cảm với những hành động thái ở trong mắt của mình. Đội trưởng truyền âm, đối phương rất mẫn cảm với những động thái ở trong tầm mắt của mình. Đội trưởng truyền âm, Hứa Thanh cảm thụ rõ ràng sự ngưng trọng trong đó. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm nữ tử mặc hồng y, dần nheo lại. Giờ phút này bốn phía không có bất cứ tiếng động gì truyền ra, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào cùng tiếng ồn vang vọng từ khí tức của U Tinh Đinh Tôn tạo thành ở thanh âm hư vô vỡ vụn. Còn có những thanh âm ăn mòn truyền ra từ cỗ phân thân của U Tinh Đinh Tôn. Thanh âm này tựa như rất nhiều bong bóng khí đang bị phá vỡ. Từ xa nhìn lại, sau khi giọt đạo huyết kia bị Hứa Thanh cầm đi, gương mặt cỗ phân thân này đang cấp tốc hư tối. Thứ tan rã đầu tiên chính là cái mũi, tiếp theo là mắt cùng miệng. Hết tại những chỗ này khiến cho phần mặt của U Tinh Đinh Tôn biến thành vô cùng xấu xí và quái dị. Đồng thời toàn bộ màu da của gương mặt cũng từ từ xám trắng và bắt đầu biến thành màu đen. Hứa Thanh và đội trưởng không hề chú ý tới màn tan rã đang xảy ra, mà ánh mắt bọn họ đều đặt trên người nữ tử Hồng Y. Giờ phút này trong mắt nữ tử Hồng Y vẫn mờ mịt như trước, tựa như không hề tập trung. Nhìn như trông qua phía Hứa Thanh và đội trưởng, nhưng lại làm cho người ta cảm giác trong mắt không hề tồn tại thân ảnh Hứa Thanh và đội trưởng. Là đám các ngươi sao? Nữ tử mặc hồng y nhẹ giọng mở miệng. Ánh mắt như vậy, lời nói cũng lặp lại tương tự như cũ, khiến cho trong lòng Hứa Thanh càng cảm giác mãnh liệt hơn. Đồ đằng kim ô sau người cũng bắt đầu thiêu đốt, từ kim vô cực quan cũng tràn ra trên đỉnh đầu. Thiên cung trong cơ thể cũng đồng thời chấn động, tiểu hắc trục tràn nhập bốn phía, đã làm xong chuẩn bị giao chiến. Đội trưởng cũng là như vậy, trên người tràn ra khí lạnh kinh người, gương mặt trong con mắt cũng đã mở ra. Nếu như cẩn thận nhìn tới trong con mắt ở gương mặt kia, có thể nhìn thấy bên trong rõ ràng cũng có đang gương mặt chớp động, chỉ là phảng phất có chút không ổn định. Mà trong khi song phương đang giằng co, trong mắt nữ tử mặc hồng y chân phải chợt giơ lên. Tốc độ của những dòng huyết sắc ở bốn phía chảy bỗng nhiên trở nên mạnh hơn, hình thành âm u, gào thét bén nhọn, dường như có thể phá vỡ hết thảy. Mắt thấy sẽ lao tới phía Hứa Thanh và đội trưởng. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên truyền tới một thanh âm cực kỳ thê lương. Các người đã làm gì? Giọng nói này cực lớn, siêu việt cả thiên đôi, dường như giữa thiên địa bỗng nhiên có sấm sét nổ vang, hình thành trùng kích khiến cho Hứa Thanh và đội trưởng chấn động toàn thân, mỗi người riêng mình phun ngụm máu tươi, cũng đều phun ra. Nhưng dòng chảy máu bốn phía nữ tử mặc hồng y cũng lập tức chấn động, nhanh chóng cuốn ngược lại, sau đó trở về trên bàn tay của nữ tử mặc hồng y, lại hóa thành máu tươi. Sau đó thần sắc nữ tử hồng y trở nên vặn vẹo, mờ mịt trong mắt bỗng chốc tiêu tán, hóa thành vẻ lăng lệ, ác liệt lúc trước, không chần chờ chút nào bỗng lui về phía sau, từ cùng một phương hướng nhanh chóng chạy đi xa. Hứa Thanh và đội trưởng cũng không dành chú ý, cả hai dùng tốc độ cao nhất bỏ chạy. Khi đám bọn họ song song rời đi, trên bầu trời có một cỗ phân thân của U Tinh Linh Tôn với quần áo đang cấp tốc bay đến, trong mắt mang theo phẫn nộ, khóe miệng chảy máu tươi. Trước đó, U Tinh Đinh Tôn đang bận tiến hành cuộc chiến sinh tử trên không trung, không chú ý đến tình huống trên mặt đất. Vừa rồi hơi quét mắt qua liền thấy có ba tên tiểu bối nhân tộc đang ở quanh phân thân của mình, mà sắc mặt của phân thân có chút không đúng, giống như đang trở nên mơ hồ. Phát hiện này lập tức khiến cho nội tâm quả hơi hồi hộp, không tiếc bị thương sãy ruộn lao ra để cẩn thận nhìn. Vừa nhìn rõ xuống bên dưới là thân thể U Tinh Đinh Tôn bỗng nhiên run rẩy, đôi mắt trợn to lộ vẻ không cách nào tin. Ai nhìn thấy sắc mặt phân thân của mình đã trở nên đen nhánh, thấy được ngũ quan đang tan rã, thấy được vẻ xấu xí khó có thể hình dung. Đối với nữ tử yêu cái đẹp mà nói, một màn này đã tạo thành kích thích cực lớn, có thể nói là kinh thiên, động địa. Thân thể U Tinh Linh Tôn run rẩy kịch liệt, hô hấp dồn dập, tâm thần dấy lên phẫn nộ ngập trời. Luồng phẫn nộ này có thể đốt cháy bầu trời, hủy diệt hết thảy. Các người, tìm chết! U Tinh Linh Tôn phát ra tiếng gào thét thê lương, lập tức phát điên giơ hai tay, mắt thấy sẽ đập tới Hứa Thanh và đội trưởng, còn có nữ tử mặc hồng y kia. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hai trưởng lão chấp kiếm giả từ trên bầu trời đuổi theo. Bọn họ cũng nhìn thấy gương mặt màu đen cùng với ngũ quan đang tan rã của phân thân U Tinh Đinh Tôn trên mặt đất. Đáy lòng cũng dâng lên cảm giác quái dị, cũng nhìn thấy ba người Hứa Thanh đang bỏ chạy. Mặc dù ba người đều che giấu tướng mạo, nhưng trong ánh mắt đám bọn họ rất rõ ràng. Sau khi chú ý ba người đều là nhân tộc, lập tức biết được ba người này hẳn là những người hung ác, cả gan, dám làm loạn và có bối cảnh không tầm thường ở Nghênh Hoàng Châu. Mặt khác, nhất định cũng tồn tại những mối liên hệ mật thiết cùng chấp kiếm đình. Nếu không, sẽ không thể nào biết được kế hoạch và thời gian chấp kiếm đình bọn họ tấn công nơi này, sau đó nhân lúc này mà đi hồi của. Nhưng mà cướp đoạt trên mặt của phân thân U Tinh Linh Tôn, việc này cũng để cho bọn họ phải dở khóc dở cười. Nhưng mà cướp đoạt trên mặt thì cũng là thôi, đều là nhân tộc, bọn họ nhất định phải có nghĩa vụ đi che chở. Vì vậy lập tức ra tay, vận dụng thần thông mạnh mẽ để ngăn cản U Tinh Linh Tôn. U Tinh Linh Tôn phát ra tiếng gào thét bén nhọn, nguy cơ ập đến nên ả chỉ có thể tạm thời đè xuống phẫn nộ trong lòng và phải bỏ qua cơ hội xuất thủ với ba người Hứa Thanh. Lại bởi quần áo bản thân bị tàn phá, bảo y mất đi lực lượng phòng hộ, cho nên liền giơ tay phải lên tách không một chảo, muốn lấy thêm bảo y của mình ra thay thế trên người để đối phó với địch. Theo một chảo hạ xuống, bên phía động phủ lập tức tàn ra tiếng nổ. Từng kiện quần áo bay ra phi thẳng đến vị trí. Nháy mắt khi tới gần, mắt U Tinh Linh Tôn lần nữa trợn to, cả người sừng sốt một chút, xem những bộ quần áo rách dưới trước mặt, thần sắc không thể nào tin nổi. Bởi vì những bộ quần áo này đã bị tàn phá, phá hoại nghiêm trọng. Tất cả châm hoa đổ tốt bên trên đều đã không còn. Bộ dáng càng là biến đổi rất khác, có kiện giống như một tấm rèm vải, có kiện bên trên toàn là lỗ thủng như là tổ ong. Trên thực tế, cái này không chỉ U Tinh Linh Tôn sửng sốt, mà ngay cả hai vị trưởng lão cấp chiếm giả xuất thủ cũng đều ngơ ngác một chút khi nhìn thấy một màn này. Nhưng nhìn bộ quần áo rách dưới như vậy, thần sắc hai người vô cùng cổ quái, ấn tượng với ba người Hứa Thanh cực kỳ khắc sâu, không nhịn được truyền âm với nhau. Tiểu bối nhà ai? Ngoan độc như vậy. Về phần U Tinh Linh Tôn, nhìn qua những kiện bảo y bị tàn phá, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, nội tâm rỉ máu. Mỗi kiện bảo y này đều là vật ả vô cùng âu yếm, mà giờ khắc này biến thành bộ dạng thê thảm như vậy. Đau nhức tê tâm liệt phế trong lòng đã vượt qua hết thảy, hóa thành một tiếng kêu thê lương bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng của ả. Ta muốn nghiền xương ba người các ngươi thành trò, ta muốn thần hình các ngươi câu diệt. Thanh âm vô cùng bén nhọn, triệt vang cửu tiêu, trong đó ẩn chứa oán hận vô cùng mãnh liệt. Trong khi cảm xúc trở nên phát điên, U Tinh Linh Tôn gần như đã mất đi lý trí, mang theo sát ý động trời phi thẳng đến phía Hứa Thanh và đội trưởng. Mà một cỗ phân thân khác trên bầu trời cũng đang phát ra thanh âm tuyệt thảm, liều lĩnh phóng về phía nữ tử mặc hồng y đang bỏ chạy. Muốn giết ba tên tiểu tặc này, không tiếc đại giới. Nhưng đối với ba trưởng lão chấp kiếm đang giao thủ với mà nói, trạng thái và hành động lúc này của chính là một cơ hội cực kỳ hiếm có. U Tinh càng mất lý trí thì bọn họ càng thuận lợi ra tay trấn áp. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, ba người bọn họ bộc phát toàn bộ tu vi, toàn lực ngăn cản. Dưới sự ngăn trở của bọn họ, căn bản U Tinh Linh Tôn không cách nào đạt thành mong muốn, khó có thể chính tay chém giết thủ phạm. Càng như thế nội tâm càng thêm điên cuồng. Điều này khiến cho ba vị trưởng lão chấp kiếm giả trấn áp càng thẳng tay hơn. Mà ba người đang bỏ chạy trên mặt đất tự nhiên cũng thấy được màn này. Ra đầu đội trưởng và Hứa Thanh run lên, triển khai tốc độ nhanh hơn, mà nữ tử mặc hồng y thì cũng vô cùng tức giận, càng có vô vàn nhẹn khuất, dẫu sao thì việc trộm cắp trong động phủ không phải do ả làm. Nhưng giờ phút này, mở miệng nói rõ cũng đã vô dụng, nữ tử mặc hồng y nghiến răng cũng không quay đầu lại mà cấp tốc chạy trốn. Ba người đều triển khai tốc độ bản thân đến cực hạn, cho nên Hứa Thanh và đội trưởng rất nhanh đã đến chỗ Ngôn Ngôn. Trong khi vẻ mặt và tim Ngôn Ngôn đập nhanh hoảng sợ, song phương không có thời gian nói chuyện, Hứa Thanh một phát bắt được Ngôn Ngôn lấy ra pháp hạm bước lên, đội trưởng theo sát phía sau. Nháy mắt tiếp theo, pháp hạm lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, giấy lên thanh âm gào thét, oanh một tiếng bay thẳng đến phía chân trời, trực tiếp rời khỏi khu vực trung tâm Tam Đinh Trấn Đạo Sơn, càng lúc càng bay nhanh, bỏ chạy rất hốt hoảng. Phía sau, tiếng gào thét của U Tinh Linh Tôn vẫn mãnh liệt như cũ, trong tiếng gào thét mang theo sự bén nhọn, mang theo nỗi thống hận, mang theo cơn điên cuồng, truyền khắp bốn phương. Đối với ả mà nói, hôm nay chính là hạo kiếp lớn nhất đời này của ả. Chẳng những bị chấp kém giả trấn áp, phân thân chính mình bị hủy dung, đạo huyết cũng bị lấy mất, mà cả thân bảo y trấn đời lại cũng bị xé thành từng mảnh. Loại việc này dù có tu vi cao thâm, nhưng với người yêu cái đẹp như ả mà nói, kích thích quả thật vô cùng lớn. Cả đời này ả cũng chưa từng trải qua. Thậm chí tương đối mà nói, ả còn không hận những tên chấp kiếm đình đang trấn áp ả quá lớn. Ả hận nhất chính là ba tên tiểu tặc to gan, phát rồ kia. Ok, quý vị vừa theo dõi hết tập số 73 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Như vậy là tập này là đến tập cuối cùng ở bản dịch này. Thì sẽ phải chờ một thời gian nữa thì chúng ta tiếp tục. Trong thời gian này thì mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ Tu Tiên Đại Lão cũng như là bộ Đại Phụng Đà Cá Nhân. Ok, giờ xin phép là kính chào, hẹn gặp quý vị trong tập sau nhé. Bye.